Nhưng vẻ mặt của cung Tuyết Thiến vẫn rất bình tĩnh. Nàng nói, ta biết, ta đang ở đây đợi Hưu Thư. Cái gì? Lúc này đổi lại thành bọn họ bị kinh hãi, nhìn vào nàng giống như đang nhìn quái vật. Sao nàng lại có thể bình tĩnh chờ Hưu Thư như vậy? Muội, chẳng lẽ muội bị bệnh rồi sao? Tình Cơ vươn tay ra sờ vào trán nàng. Nào có nữ nhân nào sẵn lòng bị người ta hu? Vậy chẳng phải những ngày tháng sau này sẽ không thể ngẩng đầu lên được sao? Nàng nhất định là giận đến phát điên rồi. Ta không bệnh, ta rất tỉnh táo. Cung Tuyết Thiến gạt tay của Tình Cơ đang đặt trên trán mình ra. Muội không bệnh thì sao lại đợi bị hu? Tình Cơ không tin nhìn nàng. So với việc nhìn thấy Liễu Nhu thì chuyện này càng khiến nàng ta không thể tưởng tượng nổi. Không phải là ta đợi bị hưu, mà là vương gia đã quyết định như vậy. Các ngươi có cách gì có thể thay đổi sao? Nếu đã không có, vậy thì tại sao lại không thể thản nhiên tiếp nhận? Cung Tuyết Thiến nhìn thẳng vào bọn họ hỏi ngược lại. Tại thời cổ đại quân quyền tối thượng này, các nàng có quyền nói không sao? Sắc mặt bọn họ liền hơi thay đổi. Lúc này Mai Cơ mới nhìn nàng nói. Chẳng lẽ chúng ta cứ chờ bị hưu như vậy sao? Có lẽ chúng ta có thể thay đổi quyết định của vương gia. Ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Vương gia yêu Nhu Nhi, trừ phi các ngươi có thể khiến hắn yêu các ngươi. Nhưng mà chuyện này gần như không thể thực hiện. Cung Tuyết Thiến vốn không định đả kích bọn họ, nhưng rồi lại muốn giúp bọn họ đối mặt với sự thật sớm hơn một chút. 5 năm qua hắn cũng không yêu bọn họ, sao bây giờ có thể yêu? Vậy chẳng phải là chuyện cười sao? Phải, khiến vương gia yêu chúng ta là không thể, nhưng mà khiến vương gia yêu muội lại có thể. Có lẽ là vương gia đã sớm yêu muội rồi. Mai Cơ nhìn nàng, nghiêm túc nói. Cung Tuyết Thiến nhìn Mai Cơ, bây giờ mới hiểu được dụng ý bọn họ tới đây, muốn lợi dụng nàng khiến vương gia thay đổi chủ ý sao? Nàng liền cười nhạt nói. Vậy các ngươi nghĩ nhầm rồi, vương gia chỉ yêu một người thôi, bằng không sẽ không nói với ta đầu tiên, rằng sẽ đưa Hưu Thư cho ta. Nhưng mà muội có từng nghĩ rằng, vương gia nói đưa Hưu Thư cho muội, nhưng người đã đưa chưa? Sáng sớm hôm nay trở lại vương phủ, biết được muội không về, vương gia liền lo lắng ra ngoài tìm muội. Mai Cơ còn nói thêm, việc này thì có gì lạ lạ, dù ra bây giờ ta vẫn là tiểu thiếp của hắn, có lẽ hắn không hy vọng ta xảy ra chuyện gì gây phiền phức cho hắn. Cung Tuyết Thiến tùy tiện tìm lý cho nói, không bằng lòng, cũng không muốn thừa nhận rằng hắn có cảm giác đối với nàng. Mai Cơ không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhìn nàng ép hỏi từng câu. Nếu không cần muội thì vương gia còn để ý đến việc muội xảy ra chuyện gì sao? Nếu không cần muội thì cứ tùy tiện phái người đi tìm là được rồi, cần gì phải tự mình đi tìm muội? Cung Tuyết Thiến bị Mai Cơ hỏi đến sững sờ, khóe môi nở ra một nụ cười chua xót. Có lẽ các ngươi nói đúng, vương gia đúng là quan tâm đến ta hơn các ngươi. Cho nên người mới chính miệng nói cho ta biết đầu tiên, rằng người sẽ cho ta Hưu Thư. Nhưng mà các ngươi cũng đừng quên, người vương gia yêu nhất vẫn là Nhu Nhi. Nàng chỉ có thể tự nói với mình như vậy. Cho dù là như thế thì ít nhất vương gia cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn với muội. Chẳng lẽ muội không muốn tranh thủ sao? Chẳng lẽ muội thật sự muốn bị hưu, đuổi khỏi vương phủ sao? Lan Cơ cũng nhìn nàng, quả thật không thể hiểu được suy nghĩ của nàng. Vì sao ta phải tranh thủ? Đối với một người đàn ông không yêu mình, ta phải tranh thủ gì đây? Bị hưu không tốt sao? Nói không chừng sẽ có hạnh phúc khác đang đợi chúng ta. Cung Tuyết Thiến cũng nhìn bọn họ, lạnh giọng hỏi ngược lại. Hạnh phúc khác? Mạnh Tâm Nghi, ngươi là ngây thơ hay là ngốc đây? Mai Cơ hơi lạnh, mặt lạnh nhìn nàng, thật không có cách nào hiểu nổi ý nghĩ của nàng. Cung Tuyết Thiến nghi hoặc nhìn nàng ta, không rõ nàng ta đang nói gì. Chẳng lẽ muội muội không biết sao? Ở nơi đây, không có ai cần nữ nhân bị hưu cả. Cho dù muốn làm tiểu thiếp cho người ta thì cũng sẽ không có ai cần. Huống chi chúng ta là tiểu thiếp của vương gia. Coi như những nam nhân kia có muốn cũng sẽ không dám muốn. Chúng ta lại càng không thể về nhà. Bởi vì bị người ta hưu là sự sỉ nhục đối với gia tộc. Kết quả của chúng ta chỉ có 2 con đường. Hoặc là sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Hoặc là sa vào chốn yên hoa. Tình Cơ nói đến đoạn cuối thì trong giọng nói đã mang theo sự bi ai. 2 kết cục này không phải là những gì nàng muốn. Chỉ như vậy thôi sao? Cung Tuyết Thiến không khỏi lắc đầu, nàng còn tưởng là chuyện gì? Như vậy còn chưa đủ sao? Mai Cơ hỏi lại nàng. Cô độc sống nốt quãng đời còn lại không tốt sao? Lẽ nào đi theo một nam nhân không yêu mình là tốt sao? Hay là các ngươi vốn luyến tiếc vinh hoa phú quý cùng vinh quang trong vương phủ? Cung Tuyết Thiến thẳng thắn vạch trần tâm tư của bọn họ.

đột nhiên lại nghĩ tới chuyện gì đó nói. Tiểu thư, thật ra vương gia rất thích người. Vì sao người không cầu xin vương gia? Có lẽ vương gia sẽ không đưa hưu thư cho người. Mộ Dung Trần đang đứng ngoài cửa, trái tim hơi động. Nếu nàng cầu xin hắn đừng hưu nàng thì hắn sẽ làm sao? Đột nhiên hắn lại cảm thấy hơi do dự. Phải, hắn không phủ nhận hắn yêu Nhu Nhi, nhưng dường như một giọng nói khác vang lên trong lòng, lại không muốn buông nàng ra. Tiểu Vân, vì sao ta phải cầu xin vương gia? Bị hưu không tốt sao? Biết rõ trong lòng vương gia đã yêu người khác, thì vì sao cứ nhất định phải ở lại vương phủ? Chẳng lẽ ở lại vương phủ chính là hạnh phúc sao? Không có tình yêu, không có tự do, ta tình nguyện bị hưu. Cung Tuyết Thiến lại hỏi. Tiểu thư, nhưng mà người đã từng nghĩ đến cuộc sống sau này chưa? Tiểu Vân chỉ sợ nàng nhất thời bốc đồng. Tiểu Vân, thì ra là ngươi đang lo lắng cho cuộc sống sau này của ta. Nếu vậy ngươi có thể yên tâm rồi. Tiểu thư nhà ngươi nhất định có thể sống phong sinh thủy khởi. Nói không chừng còn có thể mê hoặc một đám người. Cung Tuyết Thiến còn nói thêm, nàng vẫn còn chút tự tin ấy. Nàng sẽ không chán nản, nàng sẽ tích cực đối mặt với cuộc sống. Mê hoặc một đám người. Vẻ mặt Mộ Dung Trần cứng ngắc, hóa ra nàng còn có chủ ý này. Chẳng trách nàng không hề oán hận lấy một câu. Xem ra tiểu thư đã nghĩ kỹ rồi. Vậy thì nô tỳ còn có thể nói gì được nữa chứ? Tiểu Vân đi về phía tủ thu xếp quần áo, đột nhiên xoay người lại nói. Đúng rồi tiểu thư, người nói xem, nếu như người bị hưu thì cơ tinh hồn kia có thể lấy người hay không? Cơ tinh hồn? Vẻ mặt Mộ Dung Trần liền ngẩn ra, sao hắn lại có thể quên mất cơ tinh hồn chứ? Nàng sẽ gả cho hắn ta sao? Trong lòng hắn liền dâng lên một loại cảm giác không thoải mái. Ngươi có hy vọng hắn lấy ta hay không? Cung Tuyết Thiến hỏi lại Tiểu Vân. Không biết tại sao Tiểu Vân lại đột nhiên nhớ tới cơ tinh hồn. Đương nhiên là nô tỳ hy vọng rồi. Tiểu Vân nói mà không hề nghĩ ngợi. Tiểu Vân, có phải ngươi đang nghĩ chỉ cần có người cần tiểu thư nhà ngươi thì ngươi liền cảm tạ trời đất? Cung Tuyết Thiến cười khẽ. Tiểu thư? Tiểu Vân xấu hổ, cười khẽ. Quả thật là nàng đang nghĩ như vậy. Thật ra thập tứ vương gia cũng rất tốt, nhưng mà người là vương gia, không thể ở cùng với tiểu thư được. Cho nên cơ tinh hồn vẫn thích hợp hơn. Tiểu Vân suy nghĩ rồi lại nói thêm. Được rồi Tiểu Vân, ngươi nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi. Cung Tuyết Thiến lắc đầu phân phó. Tiểu Vân nghĩ nhiều quá rồi, sao Mộ Dung Vũ có thể lấy nàng được chứ? Dạ. Tiểu Vân đáp rồi lại tiếp tục thu dọn quần áo. Lúc này Mộ Dung Trần mới mang vẻ mặt âm trầm đi vào phòng. Nô tỳ tham kiến vương gia. Tiểu Vân thấy hắn liền vội vàng hành lễ. Ngươi lui xuống trước đi, Mộ Dung Trần phân phó. Dạ, vương gia. Tiểu Vân vội vàng lui ra, đóng cửa thật kỹ. Chàng đến rồi. Lúc này Cung Tuyết Thiến mới nhìn hắn nói. Nàng cố gắng khiến giọng của mình nghe thật bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được mà chua xót. Ừ, Mộ Dung Trần đáp. Ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh, liền nhìn thấy hai gói đồ đã được gói ghém kỹ càng. Đưa cho ta đi. Cung Tuyết Thiến đưa tay đến trước mặt hắn. Thay vì đợi hắn đưa thì chi bằng tự mình hỏi trước. Cái gì? Mộ Dung Trần nhìn nàng, biết rõ còn cố hỏi, sắc mặt hơi âm trầm. Người khác đều là khóc lóc cầu xin hắn đừng bắt bọn họ rời đi, còn nàng vẫn rất ổn, vô cùng bình tĩnh, vội vã muốn được rời khỏi. Hay là nàng thật sự muốn gả cho cơ tinh hồn? Hưu thư. Cung Tuyết Thiến thấy hắn cố tình giả vờ hồ đồ, liền nhìn hắn nói thẳng. Bổn vương có nói sẽ đưa hưu thư cho nàng sao? Sắc mặt Mộ Dung Trần vô cùng âm trầm. Chuyện này... Cung Tuyết Thiến nghi ngẩn cả người. Nếu chàng không đến để đưa hưu thư cho ta, thì đến để làm gì? Bổn vương đến làm gì? Đừng quên bây giờ thân phận của nàng vẫn là tiểu thiếp của bổn vương. Mộ Dung Trần thoáng cái đã ôm nàng vào trong ngực. Nước mắt Cung Tuyết Thiến thiếu chút nữa đã rơi xuống, nhưng nàng cố nén lại, mạnh mẽ nuốt nước mắt vào trong. Hắn có ý gì chứ? Liễu Nhu cũng đã đến đây rồi, hắn còn cần phải làm thế này sao? Nàng liền nhìn hắn nói. Sắp không phải nữa rồi. Có phải hay không là do bổn vương định đoạt? Ít nhất bây giờ nàng vẫn phải. Mộ Dung Trần nói xong, liền hung hăng hôn lên môi nàng, giống như muốn phát tiết tức giận trong lòng. Cung Tuyết Thiến muốn thoát khỏi hắn, nhưng cánh tay giữ lấy nàng của hắn vẫn không nhúc nhích. Trong lòng nàng liền dâng lên một trận chán ghét. Hắn đã sắp hưu nàng rồi, sao lại có thể làm như vậy? Không hề nghĩ ngợi, nàng liền bất ngờ cong chân lên, hung hăng đá vào hạ thân của hắn.

Nhưng mà ta không ngại, cũng rất chờ mong bảo bối nhảy vào trong vòng tay ôm ấp của ta. Cơ Tinh Hồn cười yêu mị nói. Cung Tuyết Thiến hung hăng lườm hắn một cái, không xác định hỏi. Ngươi thật sự nghe thấy mọi người ngoài kia đều nói như vậy sao? Lẽ nào ta còn lừa bảo bối sao? Cơ Tinh Hồn hơi bất mãn với sự hoài nghi của nàng. Cung Tuyết Thiến cười nhạo một cái. Không sao cả, dù sao thì nếu ngươi lờ đi lời đồn đại thì nó tự nhiên sẽ bị người ta quên lãng. Bảo bối, nghe nói vương gia muốn thành thân với quận chúa nên sẽ thu những tiểu thiếp trong vương phủ, cũng bao gồm cả nàng sao? Cơ Tinh Hồn đột nhiên nghiêm túc nói. Lúc nghe được lời đồn, hắn vẫn hơi hoài nghi, bởi vì ngày đó hắn thấy được ham muốn giữ lấy nàng trong mắt Mộ Dung Trần. Đúng vậy, quận chúa là nữ tử vương gia đã yêu rất nhiều năm, ta đang đợi hưu thư, nhưng mà không biết tại sao lại xuất hiện chuyện như vậy. Cung Tuyết Thiến gật đầu nói. Thì ra lời đồn cũng có phần thật, nhưng mà như vậy cũng tốt, chúng ta cứ đơn giản thuận theo lời đồn này đi, bảo bối gả cho ta là được. Cơ Tinh Hồn yêu nghiệt nói. Cơ Tinh Hồn, ngươi nghĩ hay thật. Cung Tuyết Thiến liếc xéo hắn một cái. Bảo bối, ta còn nghĩ hay hơn nữa, sau này chúng ta sinh thêm một đứa bé, chẳng phải sẽ rất hoàn mỹ sao? Cơ Tinh Hồn lại cố ý nói. Ngươi điên rồi, nếu không có việc gì thì mau lăn đi. Cung Tuyết Thiến đụng phải hắn liền không có cách nào cả, chỉ có thể thẳng thừng đuổi hắn đi. Bảo bối, người ta thật vất vả mới đến được một lần, nàng cứ phải đối xử với tình nhân của mình như vậy sao? Cơ Tinh Hồn bày ra dáng vẻ thật bi thương nhìn nàng. Thật vất vả, hình như đối với ngươi là cực kỳ dễ dàng. Cung Tuyết Thiến liếc mắt trừng hắn. Bảo bối, nhưng dù sao thì cũng phải được thưởng chứ. Cơ Tinh Hồn tới gần nàng, mờ ám nói. Được rồi. Cung Tuyết Thiến đáp ứng rất sảng khoái, khẽ dựa vào sát hắn, rồi lập tức giơ chân lên hung hăng đá về phía hắn. Cơ Tinh Hồn liền đưa tay lên cầm lấy bàn chân đang đá tới của nàng, rồi thoáng cái đã kéo nàng vào trong lòng. Sự bày tỏ của nàng thật là có chút đặc biệt. Rầm, cửa lập tức bị phá ra. Mộ Dung Trần đi vào liền nhìn thấy nàng đang nằm trong lòng Cơ Tinh Hồn với dáng vẻ cực kỳ mờ ám. Sắc mặt vốn âm trầm lại càng thêm phẫn nộ, bàn tay nắm chặt lại. Hắn đột nhiên xông vào khiến Cung Tuyết Thiến sửng sốt, nằm ở trong lòng Cơ Tinh Hồn, quên luôn phải đứng dậy. Bảo bối, xem ra lần nào ta chọn thời gian và vương phủ đều không hợp, lần này cũng vừa vặn bị bắt. Cơ Tinh Hồn yêu nghiệt nói, nhưng không hề có chút sợ hãi nào, trong mắt còn mang theo sự khiêu khích. Cơ Tinh Hồn, ngươi thật đúng là không sợ chết. Ánh mắt như muốn cắn nuốt người của Mộ Dung Trần bắn thẳng về phía hắn. Vương gia yên tâm, mạng của ta rất lớn. Người muốn ta chết nhiều vô cùng, nhưng không ai có thể giết ta. Ánh mắt yêu nghiệt của Cơ Tinh Hồn mang theo sự lãnh khốc. Lúc này Cung Tuyết Thiến mới kịp ý thức được rằng trong lúc vô ý mình đã bị hắn kéo ngã, liền vội vàng đứng dậy từ trong ngực hắn, nói: Cơ Tinh Hồn, ngươi mau đi đi. Nàng sợ lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Được rồi, nếu bảo bối đã nói như vậy thì ta liền đi trước. Tiếng nói của Cơ Tinh Hồn vừa dứt, bóng người cũng liền mất theo. Nhưng mà điều khiến Cung Tuyết Thiến cảm thấy kỳ lạ là Mộ Dung Trần lại không hạ lệnh đuổi giết. Mộ Dung Trần âm trầm đi về phía nàng từng bước một, nhưng nàng vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Nàng không muốn giải thích, cũng không cần giải thích. Mạnh Tâm Nghi, quả nhiên bổn vương đã quá xem thường ngươi rồi. Ngươi lại muốn dùng đến thủ đoạn này để khiến bổn vương bỏ ngươi sao? Mộ Dung Trần đột nhiên lấy tay túm lấy vạt áo nàng, lửa giận tràn đầy trong mắt, dường như muốn thiêu đốt nàng. Cung Tuyết Thiến sửng sốt. Ngươi đang nói gì vậy? Thủ đoạn gì chứ? Nàng thực sự không hiểu gì cả. Rõ ràng là nàng không làm gì cả. Giả vờ? Bây giờ mà vẫn giả vờ sao? Ngươi tung lời đồn đại khắp nơi, làm tổn hại đến danh dự của mình, không phải là muốn buộc bổn vương bỏ ngươi sao? Bàn tay đang nắm chặt vạt áo của nàng của Mộ Dung Trần rung lên lẩy bẩy. Bây giờ Cung Tuyết Thiến mới hiểu được, thì ra là hắn đã nghe được lời đồn đại. Thì ra hắn nghĩ rằng chính nàng đã tung lời đồn ra ngoài. Đột nhiên nàng nở nụ cười, nhìn hắn hỏi. Ngươi cho rằng những lời đồn đó là do ta tung ra sao? Ngươi cho rằng ta chính là loại người chưa đạt được mục đích thì sẽ không từ một thủ đoạn nào sao? Hóa ra hắn không hề hiểu nàng dù chỉ chút ít. Không phải ngươi tung ra, thì sao ngươi lại biết? Mộ Dung Trần hiển nhiên không tin lời của nàng. Cơ Tinh Hồn nói cho ta biết. Cung Tuyết Thiến nói thẳng. Hắn... Nói không chừng chính hắn là kẻ đã giúp ngươi tung tin đồn ra. Mộ Dung Trần vô cùng giận dữ. Ngoài nàng ra thì hắn không nghĩ ra được người thứ hai có lý do làm việc này. Tụi ngươi muốn nói sao cũng được, ta không muốn giải thích. Cung Tuyết Thiến không muốn nói nhiều với hắn, chỉ sợ càng giải thích, hắn lại càng không tin. Ngươi không muốn giải thích hay không có cách nào giải thích? Mạnh Tâm Nghi, ngươi muốn rời khỏi Vương Phủ để ở cùng Cơ Tinh Hồn sao? Mộ Dung Trần cười lạnh. Ta đã nói rồi, lời đồn không phải do ta tung ra. Về phần cuộc sống sau khi rời khỏi Vương Phủ thì ta vẫn chưa nghĩ tới. Cung Tuyết Thiến thực sự không biết phải nói sao mới khiến hắn hiểu được. Chưa nghĩ tới, chỉ sợ sớm đã nghĩ kỹ rồi. Ánh mắt Mộ Dung Trần lạnh như băng, hoàn toàn không tin tưởng lời nàng. Cung Tuyết Thiến nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của hắn liền cười lạnh, trái tim cô rút từng đợt đau đớn, nhìn hắn nói. Vương gia, chúng ta nhất định phải đi đến nông nỗi này sao? Coi như chàng đối với ta không có tình, không có yêu. Nhưng người ta đã nói, một ngày kết làm vợ chồng thì ân tình thắm thiết sẽ kéo dài mãi mãi. Trăm ngày kết làm vợ chồng thì ân tình tựa biển sâu. Ta chỉ cầu xin chàng hãy nghĩ đến tình cảm trước kia mà để cho ta âm thầm rời khỏi nơi đây. Huống chi chàng cũng đã đồng ý rằng, nếu chàng muốn thành thân với quận chúa, thì sẽ cho ta rời đi. Vì sao chúng ta cứ nhất định phải trở mặt thành thù, đối chọi gay gắt? Mộ Dung Trần nhìn nàng một hồi lâu, rồi đột nhiên buông bàn tay đang túm lấy vạt áo của nàng ra, bá đạo ra lệnh. Mạnh Tâm Nghi, mặc kệ những lời đồn thổi đó là thật hay giả, là ai tung ra, bổn vương đã quyết định rồi. Bổn vương sẽ không hưu nàng, quyết định giam cầm nàng ở trong vương phủ. Cái gì? Cung Tuyết Thiến không thể tin nhìn hắn. Hắn nói gì? Giam cầm nàng trong vương phủ sao? Mộ Dung Trần thờ ơ nhìn chằm chằm vào nàng rồi nói. Như vậy đối với ai cũng tốt cả. Mọi người cũng sẽ không bàn luận về thập tứ đệ nữa. Nhưng ngươi có nghĩ cho ta hay không? Dựa vào đâu mà ta phải hy sinh vì các ngươi? Còn nữa, ngươi giam giữ ta ở trong vương phủ. Ngươi không sợ nhu nhi của ngươi buồn sao? Để ý sao? Cung Tuyết Thiến khó nhịn được tức giận trừng mắt nhìn hắn. Sao hắn lại có thể muốn giam cầm nàng? Nàng quá đề cao bản thân mình rồi. Sẽ không có ai quan tâm đến nàng đâu. Nếu cần hy sinh thì nhất định phải hy sinh nàng. Về phần nhu nhi, nàng cũng có thể yên tâm. Bổn vương đã nói là giam cầm nàng. Tuy thân phận của nàng vẫn là tiểu thiếp của bổn vương, nhưng bổn vương sẽ không đụng vào nàng nữa. Như vậy nhu nhi còn để ý sao? Mộ Dung Trần dường như lãnh khốc tuyệt tình nói. Ngươi... Cung Tuyết Thiến tức giận đến mức thân mình đều phát run. Nàng không ngờ rằng hắn lại đê tiện như vậy, muốn cầm tù nàng. Nước mắt liền ngăn không được mà rơi xuống. Đây là người nàng yêu sao? Mộ Dung Trần nhìn thấy nước mắt của nàng, trong lòng nhất thời dao động. Nhưng vừa nghĩ đến việc sau khi rời khỏi vương phủ nàng sẽ lao vào vòng ôm của Cơ Tinh Hồn, hắn liền nhẫn tâm, tình nguyện giam cầm nàng trong vương phủ, cầm tù nàng ở bên cạnh mình. Cung Tuyết Thiến đột nhiên cười như điên, mặc cho nước mắt trên mặt vẫn không ngừng chảy xuống. Nàng cười cái gì? Nàng điên rồi. Ánh mắt lạnh như băng của Mộ Dung Trần chiếu thẳng vào nàng. Trong lòng hắn cũng đang không ngừng tự hỏi, mình làm như vậy có đúng không? Mộ Dung Trần, ta đang cười ngươi đấy. Cười ngươi đã yêu ta nhưng lại không dám thừa nhận, không muốn cho ta đi, nhưng lại chỉ có thể dùng biện pháp đê tiện đó để giữ ta lại. Ngươi nói, chỉ cần ngươi nói yêu ta, ta sẽ cam tâm tình nguyện ở lại đây. Cung Tuyết Thiến bước tới gần hắn, cứ một câu lại càng tới sát hắn. Mạnh Tâm Nghi, bổn vương không yêu nàng, người bổn vương yêu chính là Nhu Nhi. Không cho nàng rời khỏi là bởi vì không muốn vì nàng mà khiến thập tứ đệ bị thương tổn. Mộ Dung Trần gần như quát lên, nhưng trong lòng lại đang dao động. Chỉ vì câu nói kia của nàng, ngươi đã yêu ta. Không, người hắn yêu luôn luôn là Nhu Nhi. Một lý do thật hay, vì thập tứ đệ. Cung Tuyết Thiến cười lạnh. Nếu ngươi đã không yêu thì hãy thả ta đi. Ta sẽ rời khỏi kinh thành, đi rất xa. Sao thập tứ vương gia có thể tìm ta được? Rõ ràng ngươi đang chột dạ. Rõ ràng ngươi đã yêu ta. Cung Tuyết Thiến không để cho hắn cơ hội để thở, lại ép sát vào. Tụi ngươi muốn nói gì cũng được. Bổn vương đã quyết định giữ ngươi lại vương phủ. Mộ Dung Trần xoay người, giận dữ phớt tay áo rời đi. Trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân, người hắn yêu chính là Nhu Nhi. Nhìn thấy hắn đã rời đi, Cung Tuyết Thiến mới lập tức lao lên giường. Nàng không hiểu tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy. Nếu đã không yêu nàng thì sao lại không để nàng đi? Nếu yêu nàng thì tại sao hắn lại đối xử với nàng nhẫn tâm như vậy? Mộ Dung Trần vẫn mang sắc mặt âm trầm, phiền não không thôi ngồi trong thư phòng. Đột nhiên nghe thấy tiếng cửa thư phòng bị mở ra,

Thì ra người cũng giống như những nữ nhân khác, phó mặc cho số phận. Ta vốn tưởng rằng người không giống người thường, cho nên mới khiến hắn yêu người nhiều năm như vậy. Nhưng hóa ra người cũng tầm thường giống bọn họ. Cung Tuyết Thiến nhìn nàng, cố ý thất vọng nói, hy vọng có thể chọc giận nàng. Cái ta không giống người thường chính là sẽ không ép buộc Trần làm bất cứ điều gì chàng không muốn làm cả. Huống chi là người thì đều tầm thường, đều không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố, yêu hận tình cừu. Ta cần gì phải tự cho là thanh cao? Liễu Nhu nhìn nàng, quả thật nàng rất thông minh, muốn chọc giận mình, nhưng mà nàng có phần quá xem thường mình rồi. Vậy sao? Vậy nếu ta ở lại vương phủ tranh sủng với người, người cũng không thèm để ý sao? Cung Tuyết Thiến nhìn nàng, thật không ngờ nàng lại thông minh cơ trí như vậy. Để ý, ta đương nhiên sẽ để ý. Nhưng mà ta sẽ nghĩ cách đoạt lấy trái tim của chàng, mà không phải đuổi ngươi đi. Biện pháp ngu xuẩn như vậy, ta sẽ không làm. Liễu Nhu nói, nữ nhân thông minh là người biết thay đổi chính bản thân mình, chứ không phải là thay đổi người khác. Người nói rất đúng, nhưng mà nếu người thực sự thông minh, thì sẽ không giữ ta ở lại vương phủ. Cho dù thế nào đi nữa, thì rốt cuộc ta vẫn là một nỗi uy hiếp với người, không phải sao? Không bằng thế này, chúng ta hãy thực hiện một giao dịch, khiến vương gia hưu ta, đuổi ta ra khỏi vương phủ. Cung Tuyết Thiến nhìn Liễu Nhu, đột nhiên đề nghị, nàng tin tưởng Liễu Nhu sẽ hợp tác với nàng. Vì sao ngươi cứ nhất định phải rời khỏi vương phủ? Đừng nói với ta là ngươi không thích chàng. Bởi vì trên đời này, bất cứ nữ nhân nào đã từng tiếp xúc với chàng, sẽ không ai không thích chàng. Liễu Nhu đột nhiên nhìn nàng chằm chằm hỏi. Thích. Cung Tuyết Thiến rất thản nhiên thừa nhận. Nàng nói như vậy cũng là vì muốn khiến Liễu Nhu cảm giác được nguy cơ, sau đó lại nói. Nhưng mà ta biết hắn không thích ta. Hắn thích người, cho nên ta hiểu rất rõ thứ ta muốn là gì. Nếu đã không chiếm được, vậy ta sẽ buông tay, rời khỏi nơi này. Cho nên ta cần người giúp ta, cũng là đang giúp chính bản thân người, không phải sao? Mạnh Tâm Nghi, ngươi quả nhiên rất đặc biệt. Liễu Nhu nhìn nàng nói, chẳng thể trách, vương gia tình nguyện giam cầm nàng ở vương phủ, cũng không cho nàng rời đi. Giữ lại một người đặc biệt, thông minh như vậy cũng khiến bản thân mình luôn luôn cảm thấy bất an. Thế nào, muốn hợp tác hay không? Cung Tuyết Thiến nhìn nàng, biết nàng đã hơi dao động. Được. Ta thích hợp tác với người thông minh. Ngươi nói đi, phải hợp tác như thế nào? Lần này Liễu Nhu đáp ứng rất thoải mái. Loại chuyện lợi người lợi mình như thế này, nàng đương nhiên sẽ đồng ý. Rất đơn giản, để người chịu ủy khuất, để cho ta biến thành kẻ đáng ghét. Hắn yêu người như vậy, nhất định sẽ rất tức giận. Đến lúc đó ta có thể bị hưu, rời đi. Cung Tuyết Thiến nói. Đột nhiên Liễu Nhu bật cười, nhìn nàng nói. Ngươi không sợ mang tiếng ác sao? Thanh danh của ta đã như vậy rồi, ta còn cần để ý gì nữa chứ? Cung Tuyết Thiến không thèm quan tâm nói. Mạnh Tâm Nghi, ta thật sự rất muốn kết làm bằng hữu với ngươi. Liễu Nhu còn nói thêm, thật ra nàng rất thích tính cách này của Mạnh Tâm Nghi. Đừng nghĩ tới chuyện đó, nữ nhân cùng yêu một nam nhân vĩnh viễn đều khó có khả năng làm bằng hữu, chỉ có thể là tình địch. Cung Tuyết Thiến cười khẽ nói. Nhưng mà làm tình địch với ngươi, ta rất vinh hạnh. Liễu Nhu nhìn nàng nói, nếu không phải ở vương phủ, có lẽ bọn họ thật sự có thể trở thành bằng hữu. Được rồi, ta phải đi. Tạm biệt. Được, ta tiễn người. Nhưng mà vì kế hoạch chung của chúng ta, người nhất định phải thường xuyên đến vương phủ cho ta có cơ hội ức hiếp người. Cung Tuyết Thiến cố ý nhấn mạnh từ ức hiếp. Được, ta cũng rất mong đợi xem người sẽ ức hiếp ta như thế nào. Liễu Nhu xoay đầu đi về phía ngoài cửa, nhưng lại đối diện ngay với Mộ Dung Trần đang đi về phía này. Trần, sao chàng lại đến đây? Nhu Nhi, nàng đến đây làm gì? Sắc mặt Mộ Dung Trần hơi khó coi, hắn vốn không muốn để các nàng gặp mặt nhau, nhưng lại không ngờ rằng nàng nhân lúc hắn rời khỏi vương phủ mà đến đây. Thiếp đến thăm Tâm Nghi muội muội, không ngờ muội ấy lại đáng yêu xinh đẹp như vậy. Liễu Nhu dịu dàng cười nói. Nàng thích nàng ấy? Không biết vì sao khi nghe thấy nàng nói như vậy, trong lòng Mộ Dung Trần lại cảm thấy vui mừng, vươn tay ôm nàng vào trong ngực. Đương nhiên là thích rồi. Liễu Nhu khẽ gật đầu, trong lòng hiện lên một tia đau đớn. Nàng đã nhìn thấy nỗi vui mừng ẩn chứa trong mắt hắn, xem ra hôm nay thực hiện giao dịch này là rất chính xác. Cung Tuyết Thiến mắt lạnh nhìn hắn dịu dàng ôm Liễu Nhu, mặc dù trái tim đang chảy máu, nhưng trên mặt lại vẫn lãnh đạm như cũ, giọng nói lạnh lùng. Nếu như hai người muốn thân mật, thì làm phiền đổi chỗ khác. Chỗ này của ta không chào đón hai người. Mộ Dung Trần ôm lấy Liễu Nhu, liếc mắt nhìn nàng, lạnh giọng nói. Mạnh Tâm Nghi, bổn vương đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đây là chỗ của bổn vương. Được, vậy nhường nơi này cho hai người, ta đi. Cung Tuyết Thiến nói xong liền đi về phía ngoài cửa, cố nén không rơi lệ. Sao hắn lại có thể tàn nhẫn như vậy? Đứng lại, ngươi muốn đi đâu? Mộ Dung Trần liền đưa tay ra giữ chặt cánh tay nàng. Đi đâu cũng được, chỉ cần không phải nơi này. Cung Tuyết Thiến giãy cánh tay mình ra khỏi tay hắn, rồi lại muốn xoay người rời đi. Đợi một lát. Đột nhiên Liễu Nhu gọi nàng lại, sau đó kéo cánh tay hắn nói. Trần, chúng ta rời khỏi đây đi. Nói xong liền kéo hắn đi ra bên ngoài. Cung Tuyết Thiến nhìn thấy bọn họ đã rời khỏi, nước mắt trong khóe mắt mới trào ra. Nàng xoay người mạnh mẽ lau nước mắt đi. Sao nàng có thể? Sao có thể vì một nam nhân không yêu mình mà đau lòng, khổ sở chứ? Một ngày sau. Tiểu thư, thập tứ vương gia đến. Tiểu Vân tiến vào bẩm báo. Cung Tuyết Thiến sửng sốt một lát rồi mới nói. Mời hắn vào. Dạ. Tiểu Vân đáp xong liền xoay người đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ bước vào trong phòng, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, khí sắc không tốt, trong lòng liền tê tái, nhưng cũng không dám biểu hiện quan tâm quá mức. Chỉ hỏi, Tâm Nghi, nàng có khỏe không? Không khỏe, còn ngươi, ngươi có khỏe không? Cung Tuyết Thiến lắc đầu, cũng hỏi lại hắn. Ta vẫn vậy, Mộ Dung Vũ nói, nàng không khỏe thì sao hắn có thể khỏe được? Sao hôm nay lại rảnh rỗi mà đến thăm ta vậy? Cung Tuyết Thiến hỏi sang chuyện khác. Ta vẫn luôn muốn đến thăm nàng, nhưng mà... Mộ Dung Vũ không nói tiếp nữa. Là do sợ những lời đồn đại vô căn cứ kia đúng không? Cung Tuyết Thiến nhìn hắn, nàng không tin hắn không biết những lời đồn đại đang được lan truyền ở bên ngoài. Tâm Nghi, nàng nghĩ rằng ta sẽ để ý đến những chuyện đó sao? Mộ Dung Vũ nhìn nàng chầm chầm, hắn còn ước gì những lời nói kia là thật. Ngươi không để ý, nhưng người khác sẽ để ý. Cung Tuyết Thiến cười khổ một tiếng, đột nhiên nói sang chuyện khác. Khó có dịp ngươi đến thăm ta như hôm nay, không tiếp tục nói những chuyện không vui nữa. Nói những chuyện vui vẻ cho ta nghe đi. Chuyện vui? Hình như gần đây không có. Mộ Dung Vũ nói, chuyện vui nhất chính là việc Hoàng Huynh sắp thành thân với quận chúa. Nhưng mà chuyện này đối với nàng mà nói nhất định không phải chuyện vui. Nhìn thấy nàng trong lòng không yên, dáng vẻ lo lắng, hắn muốn chọc nàng vui nên nói. Tâm Nghi, không bằng ta kể chuyện cười cho nàng nghe. Ngươi kể chuyện cười? Cung Tuyết Thiến trừng mắt, tỏ vẻ nghi ngờ rõ ràng. Hắn biết kể chuyện cười sao? Sao? Không tin sao? Mộ Dung Vũ cố ý tỏ vẻ ủy khuất. Tin, nhưng mà vẫn nên để ta kể cho người nghe thì tốt hơn. Ta có cách khiến toàn bộ người trong vương phủ cười. Ngươi tin không? Lòng ham chơi của Cung Tuyết Thiến đột nhiên trở dậy. Nàng thần bí nói, dù sao nàng cũng đang rất nhàm chán, không bằng tìm chút chuyện vui vẻ để làm. Không tin. Mộ Dung Vũ vô cùng khẳng định nói, điều này sao có thể xảy ra được chứ? Được rồi, vậy chúng ta đến Ngự Hoa Viên, xem ta chọc cười mọi người như thế nào. Cung Tuyết Thiến đứng dậy nói. Được. Mộ Dung Vũ thật sự rất tò mò, rốt cuộc thì nàng muốn làm gì? Trong Ngự Hoa Viên của vương phủ, Cung Tuyết Thiến đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không hề nhúc nhích. Tâm Nghi, không phải nàng nói sẽ kể chuyện cười sao? Sao lại ở đây nhìn gì vậy? Mộ Dung Vũ kỳ quái hỏi. Ngươi không thấy trên kia có thứ gì đó sao? Cung Tuyết Thiến vươn ngón tay ra đặt ở trên môi, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Có thứ gì đó? Mộ Dung Vũ nghi hoặc nhìn lên bầu trời. Trên trời ngoài mấy đám mây trắng ra thì không có gì cả. Hắn không khỏi tìm kỹ lại lần nữa, rốt cuộc nàng đang nhìn gì? Tiểu Vân nhìn thấy vương gia cùng tiểu thư cứ nhìn lên trời mãi, nên cũng tò mò nhìn thử. Rất nhanh, rất nhiều hạ nhân, nô tỳ trong vương phủ đều tò mò tụ tập lại. Mỗi lần có người hỏi, sẽ có người bảo hắn không được nói, không khí thần bí mà căng thẳng. Một đám người vây quanh nhau, không có một chút tiếng động, nhưng đều làm cùng một động tác, nhìn lên bầu trời. Đương nhiên ngoài Cung Tuyết Thiến ra thì không ai biết đang nhìn gì cả. Mộ Dung Trần trở lại vương phủ, cao mày, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vừa định trách mắng, thì chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói của Cung Tuyết Thiến. Thật là, muốn nấc mà cư nhiên cả nửa ngày vẫn không nấc được. Nàng quay người lại, giả vờ làm vẻ thật kinh ngạc nhìn những người đứng phía sau hỏi. Mọi người đang làm gì vậy? Chẳng lẽ đều đang muốn nấc sao? Nấc? Mọi người hai mặt nhìn nhau, làm cả nửa ngày, hóa ra nàng đang nấc sao? Mộ Dung Vũ nhịn không được phì cười, nhìn vào nàng, trong mắt ẩn chứa vẻ yêu thương nói, Tâm Nhi, nàng nha, sao nàng lại có thể nghĩ ra cách này được chứ? Sau đó tất cả mọi người đều nhịn không được bật cười, khóe môi Mộ Dung Trần cũng nhếch lên thành một đường cong, trong mắt mang theo một tia sủng ái không hề nhận ra, chuyện này mà nàng cũng nghĩ ra được. Tiểu thư, làm cả nửa ngày, hóa ra người đang trêu chọc bọn nô tỳ. Lúc này Tiểu Vân mới kịp phản ứng, bây giờ mới biết có phải là quá muộn rồi hay không. Cung Tuyết Thiến cũng cười lớn, không được, nếu nàng đã trêu chọc chúng ta, vậy phải phạt nàng kể chuyện cười cho chúng ta nghe. Mộ Dung Vũ cười nói, những người khác đương nhiên cũng muốn nghe, nhưng bọn họ là hạ nhân, tất nhiên không dám yêu cầu chủ tử. Bây giờ vương gia đã yêu cầu, bọn họ dĩ nhiên muốn nghe rồi. Được rồi, vậy ta phải cố mà làm thôi. Đôi mắt của Cung Tuyết Thiến hơi thay đổi, nghiêm trang nói, mọi người có biết loài vật nào thích hỏi tại sao nhất không? Không biết. Vẻ mặt mọi người đều mờ mịt, Mộ Dung Vũ cũng lắc đầu, mọi người đều nhìn vào nàng. Mộ Dung Trần đứng cách bọn họ không xa cũng mặt nhăn mày nhíu, nhưng lại không hề bước qua. Hắn muốn xem nàng lại muốn trêu chọc mọi người như thế nào nữa. Đương nhiên là heo. Cung Tuyết Thiến nói với vẻ tất nhiên là vậy. Tại sao lại là heo? Tiểu Vân là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Mọi người cũng mang vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng. Cung Tuyết Thiến thần bí cười nói, vậy mà vẫn chưa rõ sao? Đương nhiên là chỉ có heo mới thích hỏi tại sao nhất rồi. Tại sao heo lại thích hỏi tại sao nhất? Tiểu Vân không hề nghĩ ngợi lại hỏi tiếp. Những người khác cũng cùng nhìn nàng, đều mang vẻ nghi hoặc khó hiểu. Nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của bọn họ, Cung Tuyết Thiến không tiếp tục nhịn nổi nữa mà cười rộ lên. Mộ Dung Phủ sửng sốt rồi cũng lập tức kịp phản ứng lại, cười lắc đầu nói, Tâm Nhi, nàng đang chửi xéo người ta thì đúng hơn. Chửi người? Mấy hạ nhân vẫn đang hai mặt nhìn nhau, có ý gì chứ? Tuyết chủ tử mắng bọn họ gì sao? Mộ Dung Trần đứng ở phía sau cũng bất đắc dĩ lắc đầu, lũ ngu ngốc này, bị người ta mắng mà cũng không kịp phản ứng. Nhưng mà hắn rất tò mò, nàng học ở đâu ra những chuyện ly kỳ cổ quái đó? Tiểu thư, người lại đang trêu đùa chúng nô tỳ sao? Vẫn là Tiểu Vân kịp phản ứng trước, dở khóc dở cười nói, Tiểu Vân tỷ tỷ, Tuyết chủ tử đang nói gì vậy? Bọn người bên cạnh vẫn mang vẻ mặt không thể hiểu được. Thật ngốc, heo thích hỏi tại sao nhất, tự ngươi nghĩ lại thì sẽ hiểu thôi. Tiểu Vân nói, bây giờ mọi người mới hiểu được rằng mình đã bị Tuyết chủ tử trêu chọc, nhưng do trở ngại thân phận nên cũng không dám làm gì, chỉ có thể cười gượng. Được rồi, các ngươi lui xuống làm việc đi, Mộ Dung Vũ phân phó. Dạ, thập tứ vương gia. Mọi người vội vàng hành lễ rồi xoay người lại, đột nhiên nhìn thấy vương gia đang đứng ở phía sau, liền vội vàng hành lễ. Nô tài, nô tỳ tham kiến vương gia. Lui xuống hết đi, Mộ Dung Trần cũng phân phó. Dạ, vương gia. Bọn hạ nhân không dám dừng lại nên đều lui xuống. Hoàng huynh, huynh về rồi, Mộ Dung Vũ nhìn hắn, chào hỏi. Thập tứ đệ, có chuyện gì sao? Ánh mắt Mộ Dung Trần sắc bén nhìn hắn, hắn là cố ý như lúc mình không có mặt để đến thăm nàng sao? Để tìm Hoàng huynh có chút việc, nhưng vừa rồi huynh lại đi vắng. Mộ Dung Vũ thản nhiên giải thích. Hai người cứ trò chuyện tiếp đi, ta trở về trước. Cung Tuyết Thiến không thèm liếc mắt nhìn Mộ Dung Trần một cái, nói xong liền xoay người định đi. Nàng dám coi thường hắn như vậy khiến trong lòng Mộ Dung Trần hơi tức giận, nhưng lại ngại Mộ Dung Vũ nên không phát tác, chỉ nói, thập tứ đệ, theo ta đến thư phòng. Trong thư phòng, có chuyện gì? Nói đi. Mộ Dung Trần nhìn hắn hỏi. Hoàng huynh, đệ chỉ muốn hỏi huynh, huynh thích nàng không? Cho dù chỉ là một chút. Mộ Dung Vũ dùng giọng điệu rất nghiêm túc hỏi. Thập tứ đệ, đệ không nên hỏi ta chuyện này. Bất kể ta có thích nàng hay không thì cũng không có liên quan gì với đệ hết. Ta cũng đã từng nói, tốt nhất đệ đừng có bất kỳ dây dưa gì với nàng cả. Bây giờ lời đồn đại đã nổi lên bốn phía, vô cùng bất lợi đối với đệ. Ta hy vọng đệ tự thu xếp ổn thỏa, đừng tiếp tục hỏi về bất kỳ chuyện gì của nàng nữa. Mộ Dung Trần nhìn hắn, giọng điệu lạnh lùng mang theo cảnh cáo. Hoàng huynh, đệ biết, nhưng mà huynh cũng biết những lời đồn đại kia là có người cố ý tung ra. Thật ra hôm nay đệ chỉ muốn nói với Hoàng huynh một câu, nếu không yêu nàng thì hãy thả nàng đi. Mộ Dung Vũ vẫn không sợ hãi nhìn hắn nói, đệ càng ngày càng không có phép tắc, việc này không đến lượt đệ quản. Thả hay không thả nàng là chuyện của ta. Nếu không có chuyện gì nữa thì đệ có thể đi rồi. Ánh mắt Mộ Dung Trần sắc bén, giọng điệu lạnh như băng, vung tay lên nói. Hoàng huynh, nếu huynh không chịu thả nàng đi, vậy thì hãy đối xử với nàng thật tốt, bằng không đệ nhất định sẽ đưa nàng đi. Mộ Dung Vũ ném lại những lời này, rồi liền xoay người rời đi. Trong mắt Mộ Dung Trần mang theo sự tức giận, thập tứ đệ luôn luôn hiền lành ngoan ngoãn, lại có thể vì nàng mà làm trái ý hắn một lần nữa. Hắn liền đứng dậy, đi về phía Tuyết Uyển. Cung Tuyết Thiến vừa vào đến phòng, đang định ngồi xuống, thì cửa lập tức bị đá văng. Hắn mang theo sắc mặt âm trầm đi tới, dùng tay bóp chặt lấy cầm nàng, buộc nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn. Mạnh Tâm Nghi, bổn vương cảnh cáo ngươi, sau này cách xa thập tứ đệ một chút, nếu để bổn vương phát hiện lần nữa thì sẽ không dễ dãi như thế này đâu. Được, vậy ngươi hãy hu ta, thả ta đi, nếu không ta sẽ dùng hết mọi cách để quyến rũ hắn. Cung Tuyết Thiến cố ý nhìn hắn nói. Ngươi cho là ngươi còn có cơ hội làm việc đó sao? Mộ Dung Trần cười lạnh, muốn tách nàng và thập tứ đệ ra thật vô cùng đơn giản. Cơ hội là do người tạo thành, ta sẽ trăm phương ngàn kế tìm cơ hội, chỉ cần muốn làm thì sẽ có cơ hội. Cung Tuyết Thiến không cười nói. Mạnh Tâm Nghi, nếu muốn chết thì cứ việc thử xem. Mộ Dung Trần hung hăng nhìn nàng chầm chầm. Cung Tuyết Thiến đột nhiên bật cười, bất chợt lấy tay ôm cổ hắn với vẻ mờ ám rồi nói. Không sao cả, dù sao người ta yêu là chàng. Ta đã nghĩ rồi, nếu chàng đã không chịu thả ta ra khỏi vương phủ thì ta sẽ xuất ra tất cả kỹ xảo của mình để quyến rũ chàng, để xem giữa ta và Liễu Nhu, chàng sẽ yêu ai hơn. Ngươi đừng nằm mơ, người bổn vương yêu nhất chính là Nhu Nhi. Mộ Dung Trần liền đẩy nàng ra. Vậy sao? Người chết khó đối phó, nhưng người sống còn khó đối phó sao? Nếu ngươi muốn giữ ta lại thì ta cũng sẽ không để cho vương phủ của ngươi bình yên đâu. Có ta không có nàng, có nàng không có ta. Cung Tuyết Thiến cũng cố ý hung ác nói. Nếu ngươi dám làm chuyện bất lợi với Nhu Nhi, bổn vương nhất định sẽ giết ngươi. Mộ Dung Trần hung tợn uy hiếp. Ngươi nỡ giết sao? Chỉ sợ đến lúc đó ngươi lại luyến tiếc. Cung Tuyết Thiến cố ý yêu mị nói, dùng ngón tay xoa nhẹ lên môi hắn. Học cái tốt không dễ dàng chút nào, nhưng học cái xấu lại rất dễ. Có nỡ hay không ngươi cứ thử xem sẽ biết. Mộ Dung Trần bóp chặt cầm nàng, ngón tay hơi dùng lực, nàng liền bị đau đến mức nhăn mặt nhíu mày. Nhưng rồi hắn lại buông nàng ra nói. Nhưng mà ta cũng rất chờ mong, xem ngươi muốn quyến rũ bổn vương như thế nào. Vậy ngươi cứ đợi đi. Cung Tuyết Thiến lấy tay xoa xoa chiếc cầm bị hắn bóp đau của mình. Bổn vương sẽ chờ. Mộ Dung Trần nhìn thấy cổ nàng bị mình bóp đến đỏ lên, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia đau lòng. Hắn buồn bực không yên xoay người rời đi. Thật ra chính hắn cũng không biết rốt cuộc cảm giác của hắn đối với nàng là gì. Bóng dáng của hắn vừa biến mất ở cửa, tất cả vẻ cố chấp giả bộ trên khuôn mặt Cung Tuyết Thiến đều được gỡ xuống hết. Nàng cũng không hiểu, rõ ràng chỉ đơn giản là rời đi mà thôi, vì sao đối với nàng lại khó khăn như vậy? Nếu hắn yêu Nhu Nhi thì vì sao lại không buông tha nàng ra? Hai ngày sau, tiểu thư, quận chúa đến rồi, đang ở sảnh trước với vương gia. Tiểu vương vội vàng đi vào bẩm báo. Tuy rằng nàng không biết vì sao tiểu thư lại bảo mình chú ý đến vương gia và quận chúa, nhưng mà tiểu thư đã phân phó thì nàng nhất định sẽ làm theo. Ta biết rồi. Tiểu vân, giúp ta thay y phục. Cung Tuyết Thiến gật đầu phân phó. Dạ, tiểu thư. Tiểu vân đáp rồi lấy ra một bộ y phục màu hồng nhạt từ trong tủ đựng quần áo, giúp nàng mặc vào. Đi thôi, đến sảnh trước. Cung Tuyết Thiến nói xong liền đi ra ngoài. Trong đại sảnh, Liễu Nhu và vương gia đang uống trà, thân mật trò chuyện thì liền nhìn thấy nàng một thân y phục hồng nhạt, thanh xuân xinh đẹp thướt tha đi đến, khiến cho người ta sáng mắt. Vương gia, ta đang tìm chàng. Cung Tuyết Thiến thật tự nhiên ngồi vào trong lòng hắn, ngay giữa hắn và Liễu Nhu. Sắc mặt Liễu Nhu cứng đờ, rồi trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Bước ra. Khuôn mặt Mộ Dung Trần trở nên lạnh lùng phân phó. Hắn biết nàng đang cố ý khiêu khích. Được rồi mà. Cung Tuyết Thiến rất nghe lời đứng dậy rời khỏi ngực hắn, nhưng lại đột nhiên hôn lên mặt hắn một cái rồi nói. Vương gia, bộ dáng hiện tại của chàng thật anh tuấn, người ta rất thích chàng. Mạnh Tâm Nghi. Mộ Dung Trần giận dữ hét lên, nhưng trong lòng lại không có bất kỳ cảm giác chán ghét nào. Vương gia, ta ở đây, chàng đừng lớn tiếng như vậy mà. Nếu nhớ ta thì chúng ta hãy trở về phòng đi. Đừng quên quận chúa còn đang ở đây, đừng khiến nàng sợ hãi. Cung Tuyết Thiến xinh đẹp quyến rũ nói, vẫn đứng giữa hắn và Liễu Nhu như trước. Trần, trong mắt Liễu Nhu ẩn chứa vẻ điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Quận chúa, người làm sao vậy? Sao lại có vẻ ủy khuất như vậy? Ai ức hiếp người sao? Cung Tuyết Thiến giả vờ không hiểu nhìn nàng, cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi lại lập tức bừng tỉnh hiểu ra nói. Ta thật hồ đồ, người sắp gả cho vương gia rồi, là đang giận ta sao? Vậy ta phải nói trước với quận chúa, trong vương phủ này có rất nhiều nữ nhân, sau này từ từ rồi người sẽ quen. Đừng tưởng rằng người là quận chúa thì có thể độc sủng vương gia, đây là việc không thể xảy ra. Ngược lại sau này mỗi người đều phải dựa vào bản lĩnh của mình. Mạnh Tâm Nghi! Mộ Dung Trần dùng sức đẩy nàng ra, đưa tay giữ chặt vai Liễu Nhu nói. Nhu Nhi, không cần để ý đến nàng ta. Sao lại không cần để ý đến ta chứ? Quận chúa, người cho là người trở lại rồi, vương gia vẫn sẽ yêu người như trước sao? Đừng quên, 5 năm rồi, từ lâu đã không còn là người cũ cảnh xưa nữa. Bây giờ vương gia yêu ta. Không tin người hỏi vương gia xem, chàng muốn hưu tất cả nữ nhân trong vương phủ, chỉ riêng ta là không. Cung Tuyết Thiến cố ý nói, nàng thật muốn nhìn xem hắn sẽ giải thích như thế nào. Trần Liễu Nhu không hỏi hắn, lại chỉ nhìn hắn, sắc mặt ảm đạm rõ ràng. Đương nhiên nàng sẽ phối hợp với Mạnh Tâm Nhi diễn kịch. Nhu Nhi, ta chỉ giam cầm nàng ta ở trong vương phủ thôi, chuyện này ta đã nói với nàng rồi. Ánh mắt Mộ Dung Trần hung hăng trừng Cung Tuyết Thiến, giọng nói lại dịu dàng nói với Liễu Nhu. Cung Tuyết Thiến hừ lạnh vài tiếng. Quận chúa, đừng ngốc nữa, nam nhân giam cầm một nữ nhân thì còn có thể làm gì được nữa, dùng đầu óc suy nghĩ liền biết, huống chi ta vốn là nữ nhân của hắn. Mạnh Tâm Nghi, ngươi sống đủ rồi có phải không? Mộ Dung Trần dùng một tay bắt lấy cổ tay nàng, ánh mắt âm tàn. Đợi một chút, Trần. Liễu Nhu lại đột nhiên gọi hắn, sau đó đi đến trước mặt Cung Tuyết Thiến nói. Tâm Nghi muội muội, nếu mọi chuyện giống như muội nói, vậy thì ta sẽ tiếp nhận, không cần chàng lấy cớ là giam cầm. Ta yêu chàng, cho nên thứ chàng thích ta cũng phải yêu, cũng bao gồm cả muội. Tuy rằng ta sẽ đau lòng, nhưng mà ta sẽ cố gắng để bản thân thích ứng, bởi vì ta không thể không yêu chàng. Cung Tuyết Thiến nhìn nàng, quả nhiên nàng rất thông minh. Nàng càng nói như vậy, Mộ Dung Trần sẽ càng ái nái. Nhu Nhi! Quả nhiên, Mộ Dung Trần cảm động kéo tay nàng. Ta sẽ không để nàng chịu ủy khuất đâu, tuyệt đối không. Quả nhiên nói nghe còn hay hơn hết. Có thể là do người cảm thấy bản thân đã nhiều tuổi, không còn đẹp nữa, không giữ được trái tim vương gia, cho nên mới không thể không làm như vậy. Vậy cũng đừng có bày ra bộ dạng rộng lượng đó. Còn làm gì mà Tâm Nghi muội muội, sau này đừng kêu như vậy nữa, khiến người ta nghe xong liền cảm thấy ghê tởm. Cung Tuyết Thiến cố ý ác độc nói. Muội. Thân thể mềm mại của Liễu Nhu run rẩy, trong nháy mắt nước mắt liền đông đầy, lập tức ngã vào ngực của hắn, ủy khuất rơi nước mắt. Nước mắt tới cũng thật nhanh, Cung Tuyết Thiến nhìn thấy mà sửng sốt, Liễu Nhu thật là có khiếu diễn kịch trời ban. Bớt, một cái tát mạnh mẽ rơi xuống trên mặt Cung Tuyết Thiến, Mộ Dung Trần phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng. Nếu ngươi dám tiếp tục nói về Nhu Nhi một chữ nữa, thì bổn vương nhất định sẽ đập nát miệng của ngươi. Máu tươi trên khóe môi rơi xuống trên y phục màu hồng nhạt, trong miệng đều là vị tanh ngọt. Máu tươi ngoài miệng vĩnh viễn không khiến nàng đau đớn bằng máu chảy trong tim. Như vậy cũng tốt, một cái tát đánh rơi luôn toàn bộ tình yêu của nàng dành cho hắn. Thấy nàng lạnh lùng nhìn mình chầm chầm, trên khóe môi có tơ máu, trên mặt sưng đỏ hỗn loạn, tay của Mộ Dung Trần liền nắm chặt lại với nhau. Trong mắt hiện lên một tia ái náy đau lòng, hắn không ngờ rằng mình lại ra tay nặng như vậy. Liễu Nhu cũng hoảng sợ, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn phẫn nộ như vậy, ra tay nặng như vậy, liền phục hồi tinh thần lại, đi qua nhẹ giọng nói. Tâm Nhi muội muội, có sao không? Không cần quận chúa giả vờ tốt bụng, chúng ta nhất định không đổi trời chung, có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Chỉ cần hắn vẫn chưa đánh chết ta, ta sẽ tranh với ngươi đến cùng. Cung Tuyết Thiến nói xong, liền xoay người đi về phía ngoài cửa. Đi thẳng đến ngự hoa viên, nàng mới dựa vào thân cây bên cạnh, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Nàng dùng tay lau vết máu trên khóe miệng. Trước kia hắn cũng từng đánh nàng, nhưng không có lần nào lại khiến nàng đau lòng tuyệt vọng như lần này. Vì vậy, nàng nhất định phải rời đi. Nhìn thấy nàng chạy ra khỏi đại sảnh, Mộ Dung Trần thật sự có một nỗi xúc động muốn đuổi theo nàng ra ngoài, nhưng mà hắn vẫn nhịn xuống được. Muốn đuổi theo nàng thì hãy đi đi, Trần. Liễu Nhu không bỏ lỡ biểu hiện rất nhỏ trên mặt hắn, lòng của nàng rất đau. Nàng trải qua nhiều vất vả như vậy mới có thể trở về,

rốt cuộc nàng đã được giải thoát rồi. Nàng tin rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương. Trong lòng Liễu Nhu vui mừng, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài mà lại nói: Trân, không cần quyết định vội vã như vậy, thiếp không hy vọng chàng hối hận. Nhu Nhi, ta sẽ không hối hận, bởi ta đã có nàng. Mộ Dung Trần ôm nàng, có lẽ làm như vậy cũng là một sự giải thoát cho chính bản thân hắn. Trân, cảm ơn chàng. Liễu Nhu cảm động, hắn vẫn còn rất quan tâm đến nàng. Nhu Nhi, chúng ta đến thư phòng đi. Mộ Dung Trần buông nàng ra, sau đó nói với Cung Tuyết Thiến: Đến thư phòng cùng bổn vương. Được, nàng biết. Hẳn là hắn đến thư phòng để viết hưu thư. Trong thư phòng, Mộ Dung Trần chỉ cần một lúc liền viết xong hưu thư, ấn con dấu của mình lên rồi ném cho nàng nói: Cầm thứ này rồi cút ra khỏi vương phủ. Cung Tuyết Thiến cầm hưu thư trong tay, trăm cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong lòng. Đây là thứ nàng đã phải hao hết tâm tư mới lấy được, cũng là dấu chấm hết cho tình yêu của nàng. Từ hôm nay trở đi, nàng phải làm lại từ đầu. Nàng cầm hưu thư, không hề dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc, trở lại Tuyết Uyển. Nhưng trong nháy mắt xoay người, ánh mắt của nàng đã lướt qua khuôn mặt hắn. Sau này bọn họ chỉ còn là người dưng. Tiểu Vân, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi. Vừa vào phòng, nàng liền phân phó. Tiểu Vân sững sờ nhìn nàng, không hiểu nàng đang nói gì. Tiểu Vân, thất thần gì vậy? Nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi, chúng ta quay về Mạnh phủ. Cung Tuyết Thiến nhìn nàng, phân phó lại lần nữa. Tiểu thư, vương gia cho người rời đi sao? Tiểu Vân nhìn nàng, vẫn chưa kịp phản ứng. Phải, vĩnh viễn rời đi, hắn đã đưa hưu thư cho ta, từ giờ trở đi ta tự do. Cung Tuyết Thiến giả vờ thoải mái nói. Gì cơ? Tiểu Vân lại càng phản ứng không kịp. Đừng hỏi gì nữa, chúng ta phải lập tức rời đi. Cung Tuyết Thiến không muốn ở lại nơi này, dù chỉ một khắc nữa. Cung Tuyết Thiến cứ như vậy mà rời khỏi vương phủ, khiến cho ai cũng không ngờ tới, đột nhiên khiến người ta trở tay không kịp. Trong Mai Uyển, Mai Cơ, Tình Cơ cùng Lan Cơ mang vẻ mặt kinh ngạc ngồi ở đó, nghe nha hoàn bẩm báo. Chủ tử, Tuyết chủ tử vừa bị Vương Gia Hưu đuổi khỏi vương phủ rồi. Hết rồi, đến nàng ta cũng bị hưu, xem ra chúng ta không còn hy vọng nữa. Tình Cơ nói với vẻ mặt tuyệt vọng. Xem ra đây chính là số mệnh, chúng ta tính kế lâu như vậy, cuối cùng kết cục vẫn như cũ. Lan Cơ cũng nhục chí nói, gần như đã cam chịu. Vậy đi bước nào hay bước ấy đi, chỉ cần vương gia không hưu chúng ta cứ an phận thủ thường, giả vờ hồ đồ. Mai Cơ cũng không còn khí thế trước kia nữa. Trong thư phòng, Trân, đưa thiếp về đi. Liễu Nhu nhìn hắn nói, không muốn để hắn nghĩ đến Mạnh Tâm Nghi nữa. Nhu Nhi, hôm nay đừng về, ở lại vương phủ đi. Mộ Dung Trần mờ ám ôm lấy nàng nói, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn bực. Không được, thân phận của thiếp bây giờ là quận chúa, vì thanh danh của Minh Nguyệt Quốc, thiếp không thể ở lại đây được. Liễu Nhu khẽ lắc đầu nói. Vậy xem ra ta phải lấy nàng vào cửa sớm một chút mới được. Mộ Dung Trần biết nàng nói có lý, nên cũng không miễn cưỡng. Thiếp vẫn đang đợi chàng. Liễu Nhu thẹn thùng ngã đầu tựa vào trước ngực hắn. Đi thôi, ta đưa nàng về. Lúc này Mộ Dung Trần mới đứng dậy, kéo tay nàng nói. Vâng. Liễu Nhu gật đầu, Mạnh Tâm Nghi rời đi khiến lòng nàng cũng yên tâm hơn. Cung Tuyết Thiến và Tiểu Vân xách theo tay nải rời khỏi vương phủ, nàng từ chối đi xe ngựa của vương phủ. Tiểu thư, vương gia thật sự cho người hưu thư sao? Đến bây giờ Tiểu Vân vẫn chưa thể tin được. Tiểu Vân, ngươi đã hỏi mấy lần rồi, nếu không tin thì tự ngươi xem đi, đây có phải là hưu thư hay không? Cung Tuyết Thiến bất đắc dĩ đưa hưu thư ra cho nàng xem. Tiểu Vân cầm lấy hưu thư nhìn xem, giấy trắng mực đen, lúc này mới không thể không tin nói. Tiểu thư, vậy sau này người phải làm sao? Cái gì mà làm sao? Đương nhiên là quay về Mạnh phủ. Ngươi đừng mặc ủ mày e như vậy nữa, ngươi nên vui mừng cho ta mới đúng chứ, ta tự do rồi. Cung Tuyết Thiến nhìn nàng cười nói, thật đúng là hoàng đế không vội thấy dám đã gấp. Dạ, nô tỳ chúc mừng tiểu thư được tự do. Tiểu Vân hơi tức giận nói, có ai lại giống như tiểu thư không, đã bị hưu lại còn vui mừng như vậy. Đi thôi, để ăn mừng ta được tự do, ta mời ngươi ăn ngon một bữa. Cung Tuyết Thiến buồn cười nhìn Tiểu Vân, chính nàng còn không khổ sở thì Tiểu Vân tức giận gì chứ. Ngươi cũng nên ăn đi. Tiểu Vân nhỏ giọng lầm bầm. Cung Tuyết Thiến không thèm nhìn nàng, lập tức đi đến tiểu lâu ngay sát bên. Tiểu thư, mời vào trong, tiểu thư muốn dùng gì? Tiểu nhị nhiệt tình chào hỏi. đem những món ngon nhất của các ngươi lên đây, mỗi món lấy một phần. Cung Tuyết Thiến không hề nghĩ ngợi phân phó. Hôm nay chính là ngày khiến nàng vừa vui mừng vừa bi thương, nàng phải ăn một bữa no nê. Được, tiểu thư, mời lên lầu. Tiểu nhị rất vui mừng bởi có được một người khách giàu có. Ngồi ở trên bàn, trà vẫn chưa uống được một nửa, đồ ăn đã được bưng lên. Vừa bưng vào, Cung Tuyết Thiến cùng Tiểu Vân liền trợn mắt. Nhiều như vậy, dù mắt đếm chừng cũng phải có đến 30 mấy món. Chờ một chút, tiểu nhị, ngươi định bưng lên bao nhiêu món? Cung Tuyết Thiến vội vàng gọi hắn lại. Tiểu thư, ước chừng 50 mấy món. Tiểu nhị nghĩ một lát rồi nói. Cái gì? Nhiều vậy sao? Cung Tuyết Thiến cả kinh kêu lên, vội vàng phân phó. Ta không cần những món còn lại nữa. Tiểu thư, đã làm xong hết rồi, không thể không đem lên. Hơn nữa không phải người dặn dò món nào ngon đều lấy một phần sao? Tiểu nhị lại nói. Sao ta biết được nhiều như vậy chứ? Cung Tuyết Thiến vô tội nói. Nàng nghĩ chỉ có vài món thôi. Bình thường những món đặc sản không phải chỉ có vài món thôi sao? Nghĩ một lát nàng lại nói. Thôi được rồi, cứ bưng lên đi. Cùng lắm thì để lát nữa làm người tốt, mời mấy người ăn xin kia ăn, xem như là nàng làm việc thiện vậy. Được rồi, tiểu thư cứ ăn từ từ, sẽ bưng lên ngay. Thấy nàng dễ nói chuyện như vậy, tiểu nhị liền vui mừng lui xuống. Nhìn thấy đồ ăn sắp đầy trên bàn, các nàng không có cách nào xuống tay được. Tiểu Vân, ăn đi, không ăn sẽ rất lãng phí, lần sau cũng không có cơ hội đâu. Cung Tuyết Thiến cầm đũa nói. Tiểu thư, nhiều quá. Tiểu Vân cũng không biết nên ăn món nào. Nhiều không tốt sao? Chúng ta cũng được hưởng thụ sự đãi ngộ của Vân gia, hoàng thượng một lần. Cung Tuyết Thiến nói đùa. Người còn có tâm trạng nói đùa sao? Tiểu Vân cũng nhịn không được mà bật cười. Không lâu sau, nhìn những đồ ăn gần như vẫn chưa được đụng vào, rốt cuộc bụng các nàng cũng ăn không nổi nữa. Tiểu thư, nô tỳ ăn no rồi, Tiểu Vân nói, nhưng nhìn một bàn đầy đồ ăn vẫn có vẻ không đành lòng, quá lãng phí. Ta cũng ăn không nổi nữa rồi, gọi tiểu nhị tính tiền đi, đợi lát nữa đem những thứ này cho những người ăn xin kia đi. Cung Tuyết Thiến phân phó, nàng cũng đã hối hận rồi. Sớm biết rằng nhiều như vậy thì nàng đã không gọi. Được, tiểu thư chờ một lát, nô tỳ đi tính tiền. Tiểu Vân đứng dậy đi ra ngoài. Cung Tuyết Thiến ngồi ở trong phòng, một lúc sau liền nhìn thấy Tiểu Vân mặc ủ mày ê đi tới. Sao vậy Tiểu Vân? Nàng không hiểu hỏi. Tiểu thư, người có biết những thức ăn này giá bao nhiêu không? Tiểu Vân nhìn nàng hỏi. Bao nhiêu? 1.000 lượng sao? Cung Tuyết Thiến sửng sốt, nàng không có bất kỳ khái niệm gì về bà cả. 1.000 lượng hẳn là rất nhiều. 1.000.000 lượng. Tiểu Vân suýt chút nữa đã khóc lên. Lúc này Cung Tuyết Thiến mới hiểu được, phì cười nói. Ngươi đang tiếc tiền sao? Tiểu thư, đúng là nô tỳ tiếc tiền. Nhưng bây giờ không phải vấn đề nô tỳ có tiếc tiền hay không, mà là vấn đề không có tiền để trả. Lúc này Tiểu Vân mới nói. Không có bạc để trả tiền ăn. Cung Tuyết Thiến trừng mắt, lúc này mới nghĩ ra 1.000.000 không phải là nhỏ. Vậy bây giờ chúng ta có bao nhiêu? 5.000 lượng, thiếu một nửa. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Khuôn mặt của Tiểu Vân mang vẻ đau khổ, nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn kia, trong lòng liền phát bực. Làm sao đây? Tiểu Vân, sao ngươi lại không ngăn cản ta? Cung Tuyết Thiến đảo mắt hỏi, một bữa ăn 1.000.000, có phải muốn lừa nàng hay không? Tiểu thư, sao nô tỳ lại biết đắt như vậy? Nô tỳ cũng chưa từng đến đây mà. Tiểu Vân oan ức gấp bội. Nếu nàng biết thì dù có liều mạng cũng sẽ ngăn tiểu thư lại. Thôi đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, ta chỉ có thể nghĩ cách giải quyết thôi. Cung Tuyết Thiến nói. Nhưng là giải quyết như thế nào đây? Nàng còn chưa nghĩ ra cách thì tiểu nhị đã dẫn theo trưởng quầy đi vào. Tiểu thư, đã chuẩn bị xong bạc chưa? Trưởng quầy hỏi. Thật ra trong lòng hắn đã hiểu rõ. Vừa rồi khi nha hoàng kia vội vàng chạy vào thì hắn đã hiểu tất cả rồi. Cung Tuyết Thiến nhìn hắn vẫn ngồi yên ở đó, nói rõ ràng. Trưởng quầy, chúng ta là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Ta nghĩ ngươi đã đoán ra rồi. Ta cũng nói thật với ngươi, bây giờ ta không có đủ 1.000.000 bạc. Không đủ bạc mà còn dám đến tửu lâu này của ta dùng cơm. Bây giờ ngươi nói đi, phải làm sao đây? Sắc mặt trưởng quầy lập tức sa sầm. Cung Tuyết Thiến suy nghĩ một lát. Trên đời này nàng chỉ quen biết 3 người. Một người là Mộ Dung Trần, nhưng bây giờ nàng đã rời khỏi vương phủ, không thể tới tìm hắn được. Người thứ hai là Mộ Dung Vũ, nàng không thể gây rắc rối cho hắn. Còn người thứ ba là Cơ Tinh Hồn, có thể tìm hắn giúp. Chỉ tiếc nàng không biết cách tìm hắn. Nói cách khác, nàng không trông cậy được ai trong ba người cả. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên dựa vào chính mình. Tiểu thư, bằng không cô nói xem phủ của cô ở đâu, ta sẽ phái người đi lấy. Trưởng quầy còn nói thêm, phủ, chỉ có Mạnh phủ, nhưng sao nàng có thể vì chuyện ăn uống mà kéo cả Mạnh phủ vào? Chỉ sợ tổ tiên Mạnh gia dù có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Làm sao bây giờ? Đầu óc nàng đột nhiên lóe lên ánh sáng nói, trưởng quầy, bây giờ ta không có bạc, ta cũng không có phủ đệ, ta đến từ nơi khác. Không bằng như vậy đi, ta ở lại trong tiệm của ngươi xướng ca, đợi kiếm đủ 1 vạn lượng ta sẽ đi, được không? Cần gì phải phiền phức như vậy, cô đã không có bạc, vậy không bằng theo ta. Mỗi ngày ta đều sẽ cho cô ăn uống tùy thích mà không phải trả tiền. Nghe nàng nói mình đến từ nơi khác, trưởng quầy đột nhiên nhắm mắt lại nhìn nàng chầm chầm, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa, vươn tay ra muốn chạm vào nàng. Thu hồi móng vuốt của ngươi đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cung Tuyết Thiến giận dữ mắng hắn. Ngươi hung dữ gì chứ? Nếu hôm nay ngươi không có bạc thì đừng nghĩ đến việc ra khỏi cánh cửa này. Trưởng quầy cũng hung ác nói. Bây giờ ngươi cút ra ngoài cho ta, ta vẫn chưa ăn xong. Chờ ta ăn xong rồi thì tự nhiên sẽ trả tiền. Cung Tuyết Thiến dùng ngón trỏ chỉ vào hắn, giọng điệu như ra lệnh. Ngươi hung dữ gì chứ? Đợi đến lúc tủ lâu đóng cửa, nếu ngươi không có đủ bạc thì xem ta trừng trị ngươi như thế nào. Trưởng quầy hung hăng trừng mắt nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo nụ cười dâm đảng, giống như nàng chính là một miếng thịt trong miệng hắn vậy. Được, ta sẽ chờ, ta thật muốn xem ai trừng trị ai đây. Cung Tuyết Thiến nổi giận đùng đùng nói, cùng lắm thì nàng không thèm đếm xỉa đến chuyện gì nữa, đi tìm Mộ Dung Vũ. Vậy ngươi chờ đấy. Trưởng quầy vung tay lên, sau đó phân phó tiểu nhị. Trông chừng bọn chúng, không được để bọn chúng rời khỏi tửu lâu nửa bước. Rồi sau đó hắn xoay người rời đi. Tiểu thư, bây giờ phải làm sao? Tiểu Vân khóc không ra nước mắt. Tiểu Vân, đừng gấp. Xe tới trước núi tất có đường, để ta suy nghĩ xem. Cung Tuyết Thiến an ủi Tiểu Vân, trong đầu đột nhiên hiện lên chuyện hát rong kiếm tiền, hai mắt liền tỏa sáng. Đúng rồi, nàng có thể mãi nghệ kiếm tiền trong tửu lâu. Nghĩ vậy, nàng liền lập tức đứng dậy nói. Tiểu Vân, ta có cách rồi. Cách gì? Tiểu Vân ngu ngơ nhìn nàng. Ngươi cứ xem hẳn biết. Cung Tuyết Thiến cười thần bí, sau đó định đi ra khỏi gian phòng. Ngươi muốn đi đâu? Tiểu nhị lập tức ngăn nàng lại. Tránh ra, trưởng quầy của các ngươi chỉ nói là không cho phép ta rời khỏi tửu lâu, chứ đâu có nói không được đi lại trong tửu lâu. Cung Tuyết Thiến lạnh lùng nói. Tiểu nhị sửng sốt, đúng là trưởng quầy nói như vậy. Nghĩ vậy hắn liền tránh người sang một bên. Lúc này Cung Tuyết Thiến mới đi vào trong đại sảnh của lầu 1, tiến về phía giữa, trên mặt mang theo nụ cười nói. Các vị công tử, thiếu gia, tiểu thư phu nhân, tiểu nữ tử từ phương xa đến nhằm nương nhờ họ hàng. Nhưng do không mang theo đủ bạc, nên không có bạc trả tiền cơm nước. Cho nên ta sẵn lòng hát một khúc. Nếu mọi người vừa lòng, thì hy vọng mọi người lấy bạc giúp đỡ. Tiểu nữ cảm kích vô cùng. Nàng vừa nói xong, lập tức tiếng xôn xao nổi lên. Xinh đẹp như vậy, sướng ca gì chứ? Không bằng nàng theo giúp đại gia sẽ thay nàng trả tiền. Một nam tử trung niên tay to mặt lớn cười dâm đãng nói, ánh mắt cũng bắn ra vô số những tia nhìn dâm tà. Đúng, đúng, bên cạnh liền có người hồ theo. Cung Tuyết Thiến chịu đựng nổi ghê tởm, giọng điệu lạnh lùng nói, ta là nữ tử đàng hoàng, nếu không phải vì bất đắc dĩ thì cũng sẽ không đưa ra hạ sách này. Hy vọng các người tự trọng. Lúc này Tiểu Vân mới hồi phục lại tinh thần, hóa ra tiểu thư nói là cách này. Nhưng sao tiểu thư có thể xuất đầu lộ diện giống như những nữ tử sướng ca khác được chứ? Tiểu Vân liền đi qua, lấy tay kéo kéo tay áo nàng, nhắc nhở nàng. Hay là thôi đi, để nô tỳ đi tìm thập tứ vương gia. Tiểu Vân, cầu người không bằng cầu mình, huống chi ta không trộm không cướp thì có gì bẻ mặt chứ? Cung Tuyết Thiến nhìn nàng nói. Dạ. Lúc này Tiểu Vân mới bất đắc dĩ đáp ứng. Thiếp là yêu hồ tu hành ngàn năm tu hành, ngàn năm cô độc. Lúc này Cung Tuyết Thiến đang vừa hát một ca khúc ưu thương, vừa nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng dùng vũ đạo biểu diễn hình dáng của Bạch Hồ, lạnh lùng mà mỹ lệ. Tình yêu là toàn bộ của nàng, nhưng nàng lại không thể nói ra được, chỉ có thể khắc ghi trong đáy lòng ngàn năm. Sau trăm kiếp luân hồi, kiếp này nàng lại hóa thành nữ nhân hoa, lấy dáng vẻ ung dung dâng tặng người đời. Dùng ánh mắt từ ái lại ưu thương, nhìn xuống thế giới của chúng ta từ phía xa, tình yêu vẫn là tất cả của nàng. Kiếp này nàng sinh ra có khả năng ca hát,

Mạnh Tâm Nghi. Gia Lữ Tề lại càng ngẩn ra, nàng cư nhiên chủ động nói tên của mình cho hắn biết, thật là một nữ tử đặc biệt. Sao vậy? Có gì không ổn sao? Cung Tuyết Thiến nhìn hắn hỏi. Không có gì, chỉ là ta từng nghe nói nữ tử người Hán đều rất kín đáo, nhưng tiểu thư lại ngược lại, rất ngay thẳng. Gia Lữ Tề nói thật. Lúc này Cung Tuyết Thiến mới hiểu được hắn đang nói gì, liền chớp chớp mắt nói. Lời của người cũng rất kín đáo, cái gì ngay thẳng chứ? Người muốn nói ta không biết xấu hổ chứ gì? Gia Lữ Tề lại sửng sốt bởi lời nói lớn mật của nàng, sau đó liền bật cười. Vừa lúc nãy hắn nói chuyện với nàng vẫn còn có ràng buộc, nhưng không ngờ nàng còn hào sảng hơn cả hắn, nhưng mà hắn thích. Gia Lữ công tử, hôm nay cảm ơn người, chén này ta xin cạn trước để kính người. Cung Tuyết Thiến cầm lấy chén rượu, nói xong liền uống luôn một ngụm. Mạnh tiểu thư thật khiến tại hạ khâm phục, ta cũng cạn. Gia Lữ Tề cũng một ngụm uống hết chén rượu trong tay. Đúng rồi Gia Lữ công tử, có cần ta viết cho người một tờ biên nhận vay tiền, nói rằng sau này ta sẽ trả bạc lại cho người không? Cung Tuyết Thiến còn nói thêm. Mạnh tiểu thư, không cần gọi ta là Gia Lữ công tử, cứ gọi ta là Gia Lữ Tề. Ta vẫn thích gọi thẳng tên hơn là kiểu xưng hô này của Trung Nguyên. Một vạn lần kia, coi như tiền phí lúc nãy ta thưởng thức màn biểu diễn của nàng. Gia Lữ Tề nói. Được, vậy ta sẽ không khách khí. Gia Lữ Tề, ngươi cũng đừng gọi ta là Mạnh tiểu thư nữa, trực tiếp gọi ta là Mạnh Tâm Nghi đi. Còn về một vạn lần kia, ta vẫn tự hiểu được bản lĩnh của mình, màn múa hát kia không đáng giá chừng ấy tiền. Cung Tuyết Thiến lại rất sảng khoái nói. Vậy ta cùng nàng kết làm bằng hữu, sau này nàng lại hát cho ta nghe, ta có thể được nghe miễn phí, vẫn lời. Gia Lữ Tề nói đùa. Vậy chẳng phải ta sẽ bị lỗ sao? Cung Tuyết Thiến cũng nói đùa. Không khí liền trở nên thoải mái hơn. Sau đó Tiểu Vân đi tới. Tiểu thư, nô tỳ đã trả tiền rồi. Cung Tuyết Thiến gật đầu, lúc này mới đứng dậy, nói với hắn. Gia Lữ Tề, ta ở Mạnh Phủ. Nếu người thay đổi chủ ý muốn ta trả lại bạc, thì hoan nghênh người đến tìm ta bất kỳ lúc nào. Ta sẽ đến, nhưng không phải là đến đòi bạc, mà là đến thăm bằng hữu. Gia Lữ Tề nhìn nàng nói, không thể nói rõ cảm giác trong lòng, chỉ là trong lòng không khỏi có hảo cảm với nàng, có lẽ bởi vì nàng không ra vẻ, cũng không giả tạo. Ta sẽ chiêu đãi người thật tốt, hôm nay xin cáo từ trước. Cung Tuyết Thiến cười đáp. Được, ta tiễn nàng. Tuy rằng trong lòng Gia Lữ Tề vẫn không muốn nàng rời đi, nhưng lại không có lý do gì để giữ nàng lại. Nhưng vẫn chưa đi ra khỏi cửa, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn vang lên bên ngoài. Vây bọn chúng lại cho ta, không cần khách khí với tên nam nhân, còn nữ nhân kia là người gia muốn. Một giọng nói vang lên ở ngoài cửa, Cung Tuyết Thiến nhận ra chính là người đàn ông trung niên kia. Lập tức rất nhiều người liền xông vào, trong tay cầm kiếm, vây quanh bọn họ. Giữa ban ngày ban mặt, các người muốn làm gì? Cung Tuyết Thiến giận dữ quát lên, thật là vô pháp vô thiên. Tiếng nói của nàng vừa dứt thì người đã bị Gia Lỗ Tề đưa tay kéo ra phía sau. Ta đến ba, nếu các người không tránh ra thì cũng đừng trách ta không khách sáo. Gia Lỗ Tề nhìn bọn chúng, trên mặt tản ra hàn khí. Có mẹ nó, ngươi hung dữ gì chứ? Cũng không nhìn xem đây là địa bàn của ai, buông tiểu mỹ nhân kia ra. Hôm nay đại gia sẽ tạm thời tha cho ngươi. Nam tử trung niên đi tới, chửi mắng. Xoẹt, lời nói của hắn vừa dứt thì kiếm của ba cách đã được rút ra. Các ngươi lên cho ta. Nam tử trung niên hoảng sợ, trốn ra phía sau phân phó. Nhưng kiếm trong tay những kẻ kia vừa mới rút ra thì kiếm của ba cách đã quét qua. Len keng, kiếm trong tay bọn chúng liền rơi xuống đất. Bọn chúng hoảng sợ rút về phía sau. Một đám phế vật. Nam tử trung niên tức giận quát, nhưng cũng không quên chuồn về phía cửa. Đứng lại. Kiếm trong tay ba cách lại một lần nữa kề lên cổ hắn. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, ta không dám nữa. Nam tử trung niên thật không có khí phách, cầu xin tha thứ. Gia Lỗ Tề nhìn hắn với vẻ xem thường nói. Đã cho ngươi một cơ hội rồi, lần này là do ngươi tự chuốc lấy. Ba cách, cho hắn một bài học đi. Dạ, ba cách đáp, kiếm trong tay vừa giơ lên liền hạ xuống. Chờ một chút, Cung Tuyết Thiến đột nhiên gọi hắn lại. Sao vậy? Gia Lỗ Tề không hiểu nhìn nàng. Thả hắn đi, chúng ta không cần chấp nhận với hắn. Cung Tuyết Thiến nói. Thật ra là nàng không muốn Gia Lỗ Tề gây thù chuốc oán ở đây, dù sao hắn cũng là người đến từ nơi khác. Huống chi cái tên mập này dám khiêu khích nhiều lần như vậy, cũng đã nói lên hắn có chỗ dựa ở kinh thành, nàng không muốn làm phiền Gia Lỗ Tề, dù sao thì người có quyền hành không chế ngự được kẻ ác ôn ở địa phương. Tuy rằng Gia Lỗ Tề không rõ vì sao nàng tha cho hắn ta, nhưng nàng đã mở miệng thì hắn cũng không thể phản bác, liền gật đầu với Ba Cách. Thả hắn. Dạ. Ba Cách thu hồi kiếm trong tay. Xảy ra chuyện gì? Một giọng nói đột nhiên truyền đến từ cửa tủ lâu. Thập tứ vương gia, người tới thật đúng lúc, người hãy làm chủ cho ta, kẻ mang di này cư nhiên muốn giết ta. Nam tử trung niên ác nhân cáo trạng trước nói, trên mặt mang theo đắc ý, xem như hắn đã có người giúp đỡ. Vương gia, bọn họ chọc vào nổi sao? Mộ Dung Vũ chán ghét nhìn hắn một cái, hắn không phải là kẻ vẫn luôn ỷ mình là đường huynh của Thái tử Phi mà làm sàng làm bậy suốt ngày sao? Nô tỳ tham kiến thập tứ vương gia. Tiểu Vân vội vàng đi tới hành lễ. Tiểu Vân, là ngươi. Mộ Dung Vũ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Cung Tuyết Thiến đứng ở đó, càng thêm kinh ngạc hỏi. Tâm Nhi, sao nàng lại ở đây? Vũ, nếu ngươi đến muộn chút nữa thì ta đã không còn ở đây rồi. Nói không chừng đã bị hắn cưỡng ép vào trong phủ của hắn rồi. Cung Tuyết Thiến cố ý nói, nàng tin rằng với thân phận vương gia của Mộ Dung Vũ, thì chút chuyện nhỏ này hắn lo được. Cái gì? Sắc mặt Mộ Dung Vũ lạnh lùng, ánh mắt âm trầm bắn về phía tên kia. Hiểu lầm rồi, tiểu nhân nào có lá gan đó, người tiểu nhân muốn đối phó là hắn. Nam tử trung niên đổ mồ hôi đầy đầu, nghe thấy bọn họ nói chuyện là hắn biết thôi rồi, thì ra bọn họ quen biết, nên vội vàng chỉ mũi dùi về phía Gia Lỗ Tề. Lúc này Mộ Dung Vũ mới chuyển ánh mắt về phía Gia Lỗ Tề, liền nhìn thấy hắn không sợ hãi cũng không hoảng hốt đứng ở đó, rồi lại nhìn đến trang phục của hắn, trong đầu chợt lóe lên ánh sáng. Chắp tay hỏi. Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Thập tứ vương gia, tại hạ là Gia Lỗ Tề. Gia Lỗ Tề từ tốn hồi đáp. Gia Lỗ Tề. Mộ Dung Vũ sửng sốt. Hắn biết lần này tộc Sát Cáp Nhĩ phái vương tử đến kinh thành để kết thông gia, nhưng hai ngày nữa mới có thể đến, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Liền chắp tay nói. Gia Lỗ Tề vương tử, không phải ngày mốt người mới tiến kinh sao? Ta cùng thị vệ đi trước một bước, muốn xem trước chút ít về nhân tình và văn hóa của Trung Nguyên, nhưng thật không nghĩ tới lại gặp thập tứ vương gia ở đây. Gia Lỗ Tề giải thích. Lúc này Cung Tuyết Thiến mới biết hóa ra hắn là vương tử. Vậy để ta bẩm báo với phụ hoàng mở tiệc tẩy trần cho vương tử. Thập tứ vương gia đừng vội, vẫn nên chờ đến ngày mốt tùy tùng của ta đến rồi ta mới chính thức tham kiến hoàng thượng, bày tỏ sự tôn trọng. Gia Lỗ Tề vội vàng ngăn cản. Cũng được. Mộ Dung Vũ suy nghĩ rồi tôn trọng ý nghĩ của hắn. Lúc nam tử trung niên ở bên cạnh vừa nghe thấy thập tứ vương gia gọi Gia Lỗ Tề là vương tử thì liền biết mình xong rồi. Hôm nay hắn đúng là đụng phải khắc tinh, vụng trộm xích về phía ngoài cửa, muốn chuồn đi. Đứng lại. Ba Cách chỉ kiếm về phía lòng ngực hắn. Thập tứ vương gia tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, tiểu nhân đáng chết. Nam tử trung niên nói xong liền lấy tay đánh mạnh lên mặt mình không ngừng. Gia Lỗ Tề vương tử, nếu hắn đã đắc tội với người, vậy mời người nói xem nên xử phạt hắn như thế nào. Mộ Dung Vũ nói. Người hắn đắc tội không phải là ta, mà là Mạnh Tâm Nghi, hãy để nàng quyết định đi. Gia Lỗ Tề nhường quyền quyết định lại cho Cung Tuyết Thiến. Lúc này nàng mới đi tới, nói với nam tử trung niên. Ta biết ngươi nhất định có hậu thuẫn ở kinh thành, nếu không cũng không dám vô pháp vô thiên như vậy. Nhưng mà dường như ngươi đã quên một câu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hôm nay ta bỏ qua cho ngươi, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Cút. Cảm ơn, cảm ơn. Nam tử trung niên giống như được đại xá, chạy nhanh ra ngoài. Tâm Nghi, Gia Lỗ Tề vương tử, sao hai người lại quen nhau? Lúc này Mộ Dung Vũ mới thấy kỳ lạ hỏi. Là do trong lúc nguy nan hắn đã ra tay giúp đỡ ta. Lúc này Cung Tuyết Thiến mới kể lại qua loa chuyện mình ăn cơm không có tiền trả cho hắn nghe. Hóa ra là như vậy. Tâm Nghi, tại sao nàng lại không cho người đi tìm ta, hoặc là tìm Hoàng Huynh? Mộ Dung Vũ khó hiểu hỏi. Đó là bởi vì ta và người nhà Mộ Dung các người đã không còn quan hệ gì nữa. Sau này phải dựa vào chính bản thân mình để sống, không muốn làm phiền các người. Cung Tuyết Thiến giả vờ nói một cách tự nhiên. Không có quan hệ, có ý gì? Mộ Dung Vũ sửng sốt hỏi ngược lại. Ta bị hưu, nhưng mà cuối cùng ta cũng được tự do rồi. Ánh mắt Cung Tuyết Thiến ảm đạm, rồi sau đó lại ra vẻ không quan tâm nói. Nàng bị hưu? Nàng muốn nói là Hoàng Huynh đã hưu nàng? Mộ Dung Vũ chấn kinh, không thể tin nổi nhìn nàng. Gia Lỗ Tề cũng kinh ngạc nhìn nàng, không ngờ rằng nàng lại là một nữ tử bị hưu, nhưng mà hắn rất tò mò, vì nguyên nhân gì mà nàng lại bị hưu? Không cần kinh ngạc như vậy, nhu nhi của hắn đã trở về, hưu ta chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Được rồi, ta phải về nhà. Cung Tuyết Thiến không muốn nói tiếp nữa, như vậy sẽ chỉ khiến nàng càng đau lòng. Được, ta đưa nàng về. Mộ Dung Vũ biết lúc này không nên truy hỏi. Không cần, ngươi vẫn nên theo giúp Gia Lỗ Tề vương tử đi, hắn hẳn là khách quý. Cung Tuyết Thiến lắc đầu cự tuyệt. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn Gia Lỗ Tề một cái, không phản bác lại. Nàng nói không sai, quả thật hắn không thể thất lễ với khách được. Thập tứ vương gia, chi bằng chúng ta cùng nhau đưa nàng về. Gia Lỗ Tề lại đột nhiên đề nghị. Đừng khiến ta sợ chết, ta cũng không dám nhận đãi ngộ cao như vậy đâu. Sao có thể để vương gia cùng vương tử đưa ta hồi phủ? Hôm khác gặp lại, tạm biệt. Cung Tuyết Thiến cười từ chối, xoay người rời đi. Mộ Dung Vũ nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, tuy rằng nàng ép buộc mình giả vờ tươi cười, nhưng hắn lại nhìn thấy được nỗi bi thương lơ đãng hiện ra trong mắt nàng. Hắn thật muốn đuổi theo an ủi nàng, nhưng lại bởi vì Gia Lỗ Tề đang ở đây nên không bước theo. Thập tứ vương gia, ta cáo từ trước, đợi ngày mốt gặp lại. Gia Lỗ Tề chắp tay nói. Được, đến lúc đó ta xin đợi vương tử. Mộ Dung Vũ cũng nói. Đợi Gia Lỗ Tề rời khỏi, hắn mới nhanh chóng đuổi theo nàng. Tâm Nghi, đợi một lát. Nhìn thấy bóng lưng của nàng, hắn mới lên tiếng gọi nàng. Cung Tuyết Thiến nghe thấy tiếng kêu của hắn liền quay đầu lại. Vừa nhìn thấy hắn, nàng hơi giật mình hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Lo lắng cho nàng thôi, ta đưa nàng trở về, đi thôi. Mộ Dung Vũ chỉ thản nhiên nói. Cảm ơn ngươi, Vũ. Khóe môi Cung Tuyết Thiến nở nụ cười, hắn vẫn luôn âm thầm quan tâm nàng như vậy, khiến nàng không cảm động cũng khó. Tâm Nghi, nàng cầm lấy mấy tờ ngân phiếu này đi, sau này nếu cần gì thì cứ việc tới tìm ta. Mộ Dung Vũ nói, lấy toàn bộ ngân phiếu trên người ra, nhét vào trong tay nàng. Vũ, không cần đâu, sau này ta sẽ tự nuôi sống bản thân, cũng không thể cứ phiền ngươi mãi được. Cung Tuyết Thiến từ chối, nhét ngân phiếu vào trong tay hắn, nàng chỉ là không muốn nợ hắn quá nhiều. Tâm Nghi, đương nhiên ta biết nàng có thể tự nuôi sống mình, nhưng mà suy cho cùng việc này cũng cần phải có một quá trình. Cầm đi, đừng quên ta là vương gia, chuyện này ngân phiếu đối với ta chả là gì cả. Mộ Dung Phủ không để cho nàng từ chối, lại nhét ngân phiếu vào trong tay nàng. Cung Tuyết Thiến vừa muốn tiếp tục từ chối, thì chợt nghe thấy một giọng nói lạnh như băng mang theo cả trào phúng. Thập tứ đệ, có phải đệ có quá nhiều ngân phiếu, không có chỗ tiêu hay không? Bọn họ cùng lúc quay người lại, liền nhìn thấy Mộ Dung Trần với sắc mặt phẫn nộ đang đứng ở phía sau, nắm tay siết chặt lại, va lên tiếng răng rắc. Cung Tuyết Thiến sửng sốt, tại sao hắn lại ở đây? Không phải hắn nên ở cùng một chỗ với Liễu Nhu hay sao? Lẽ nào là đến tìm nàng sao? Nhưng nàng nhanh chóng phủ định. Nàng đang nghĩ gì vậy? Vẫn còn ôm hy vọng sao? Hoàng huynh, Tâm Nghi không có bạc, cho nên đệ đưa cho nàng một ít, phòng trường hợp cần dùng gấp. Mộ Dung Vũ giải thích. Nhưng Cung Tuyết Thiến chỉ nhìn hắn chằm chằm. Trong vòng một ngày, quan hệ giữa bọn họ đã xảy ra sự thay đổi long trời lở đất. Nhưng nhìn thấy hắn, trong lòng nàng vẫn đau như vậy, đau không kiềm chế nổi. Nàng cố nén nước mắt trong khóe mắt, cất kỹ ngân phiếu đang cầm trong tay, nói với Mộ Dung Vũ. Thập tứ vương gia, cảm ơn ngươi. Nói xong liền xoay người muốn đi, nàng cùng hắn đã không còn bất kỳ quan hệ gì, nàng cũng không muốn tiếp tục gặp hắn nữa. Đứng lại. Mộ Dung Trần ở phía sau đột nhiên gọi nàng lại. Nàng cứ yên tâm thoải mái mà nhận ngân phiếu của thập tứ đệ như vậy sao? Nàng cứ thờ ơ mà nhìn hắn như vậy sao? Còn có việc gì sao? Thân thể của nàng cứng ngắc lại, nhưng nàng vẫn không quay đầu lại. Mộ Dung Trần bước vài bước đã tới gần nàng, không nói hai lời, liền cầm ra mấy tờ ngân phiếu từ trong ngực nàng. Ngươi làm gì vậy? Cung Tuyết Thiến trừng mắt nhìn hắn, hiện tại hắn có tư cách gì mà quản nàng nữa chứ? Trả lại ngân phiếu cho thập tứ đệ. Ngươi cầm lấy chỗ này đi, đừng nói bổn vương bạc đãi ngươi. Yên tâm, chỗ này đủ cho ngươi sống cả đời. Mộ Dung Trần nói xong, liền dúi một bọc nhỏ trong tay vào tay nàng. Vốn dĩ sau khi đưa Liễu Nhu về, trở lại vương phủ, quản gia mới nói là nàng đã rời đi. Lúc này hắn mới nhớ tới cuộc sống sau khi xuất phủ của nàng, rốt cuộc không yên lòng nên bảo quản gia đi lấy ngân phiếu và châu báu để hắn tự mình đưa đến cho nàng. Không nghĩ tới nàng lại đang ở cùng thập tứ đệ. Vừa nhìn thấy trong tay nàng cầm ngân phiếu của thập tứ đệ, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại vô cùng tức giận. Cảm ơn vương gia, nhưng mà ta sẽ không dùng những thứ này. ta sẽ tự nuôi sống bản thân mình. Cung Tuyết Thiến liền nhét lại bọc nhỏ đó vào trong tay hắn, nàng không cần hắn thương hại. Ngươi sẽ tự nuôi sống mình? Làm sao ngươi làm được? Chính là bảo thập tứ đệ cứu tế ngươi sao? Mộ Dung Trần trào phúng nói, một nữ nhân như nàng sao có thể tự nuôi mình được? Vương gia, việc ta làm thế nào để nuôi sống bản thân không cần người phải lo. Về phần ta có cần thập tứ vương gia cứu tế hay không, càng không liên quan đến người. Đừng quên, ta không còn là người của Trần Vương Phủ nữa. Hiện tại chúng ta đã không có bất cứ quan hệ gì. Tốt nhất người nên ít quản chuyện của ta thôi. Cung Tuyết Thiến cũng châm chọc nhìn hắn, nàng không muốn làm vậy, nhưng lại nhịn không được. Ngươi cho là bổn vương muốn quản ngươi sao? Bổn vương chỉ là không muốn để người ta nói bổn vương cay nghiệt thôi. Ngươi không cần sĩ diện, nhưng bổn vương cần. Mộ Dung Trần mặt lạnh nhìn nàng, trong lòng hắn vốn luôn cảm thấy áy náy với nàng, nhưng hắn chỉ có thể dùng sự tức giận để che giấu sự áy náy của mình. Vương gia, có phải người đã quản quá nhiều hay không? Ta đã nói rồi, ta với người không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Người có mất mặt hay không cũng không liên quan gì đến ta cả. Tránh ra, ta phải đi. Vẻ mặt của Cung Tuyết Thiến lạnh lùng, nàng cũng dùng sự tức giận để ngụy trang bản thân như hắn. Cầm lấy những thứ này đi, bổn vương không muốn chuốc lấy cái danh bạc tình bạc nghĩa. Mộ Dung Trần đưa bọc nhỏ trong tay đến trước mặt nàng. Cung Tuyết Thiến thật sự rất muốn tát cho hắn một cái. Gì chứ, đây xem như là bồi thường sao? Nàng không cần, nhưng mà nàng không muốn cùng hắn dây dưa nữa. Nàng không muốn khiến cho trái tim đã tan nát của mình đau đớn thêm nữa, liền cầm lấy chiếc bọc nói. Ta hy vọng sau này chúng ta không gặp lại nữa. Nói xong, không thèm quay đầu mà bước lên phía trước, nhưng trong nháy mắt, khi rời khỏi tầm mắt của bọn họ, nước mắt của nàng vẫn nhịn không được tuôn trào. Thập tứ đệ, cất bạc của đệ vào đi. Mộ Dung Trần lập tức ném ngân phiếu trong tay cho hắn, rồi xoay người rời đi. Mộ Dung Vũ nhìn ngân phiếu trong tay, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng rồi cũng xoay người rời đi. Cửa Mạnh phủ. Tiểu thư, người đã trở lại, mau vào đi. Lý Bá mở cửa, nhìn thấy các nàng liền vui mừng. Lý Bá, người vất vả rồi. Cung Tuyết Thiến nhìn hắn nói. Tiểu thư, sao lão nô có thể vất vả được? Đây là việc lão nô nên làm. Tiểu thư, người chờ một lát, lão nô đi pha trà cho người. Tuy rằng Lý Bá đã già, nhưng kinh nghiệm lại rất nhiều. Nhìn thấy tay nải trên tay Tiểu Vân liền hiểu được, không hỏi gì cả, xoay người đi vào pha trà. Tiểu thư, nô tỳ đi dọn dẹp phòng một chút, người ngồi xuống trước đi. Tiểu Vân mang theo tay nải nói. Cung Tuyết Thiến khẽ gật đầu, đợi Tiểu Vân rời khỏi, chỉ còn một mình nàng ngồi trong đại sảnh. Nàng mới nhớ tới chiếc bọc Mộ Dung Trần đưa cho nàng, vội vàng mở ra nhìn, liền nhìn thấy một sấp ngân phiếu, tùy tiện đếm, phỏng chừng cũng có mấy vạn lượng, rồi lại thấy còn có trân châu, vòng ngọc, trâm cài, phỏng chừng giá trị liên thành. Xem ra hắn vẫn còn lương tâm, ít nhất còn nghĩ tới cuộc sống sau này của nàng. Nhìn một lát, rồi lại cất chiếc bọc đi, nàng không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa, dù sao cuộc sống sau này vẫn cần dùng. Nàng nhìn xung quanh căn nhà mà mình không hề quen thuộc này, đời người thật là biến đổi vô thường, bây giờ nàng cũng coi như là bị chồng ruồng bỏ. Nghĩ đến điều này, trong lòng vẫn rất đau xót. Tiểu thư, dọn dẹp xong hết rồi, để nô tỳ chuẩn bị nước tắm cho người. Sau khi tắm xong, người nghỉ ngơi sớm một chút. Tiểu Vân đi tới nói. Được, cảm ơn ngươi Tiểu Vân. Cung Tuyết Thiến thật tình cảm ơn nàng không rời xa mình, bầu bạn và chăm sóc mình. Người nói gì vậy? Hầu hạ người là việc nô tỳ nên làm. Mắt của Tiểu Vân hơi đỏ lên, một nô tỳ như nàng mà lại được chủ tử cảm ơn, đời này đã đủ rồi, nàng sẽ hầu hạ tiểu thư thật tốt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Tiểu Thiếp Vị Thành Niên. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.